Chuyện đam mỹ, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Tác giả, Thanh Nguyệt Giảo Giảo. Edit, Phong Nguyệt. Người đọc, Thủy Nguyệt. Thể loại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, giới giải trí, ảnh đế công, mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thụ, happy ending. Chương 50. Chung Diên ngồi đối diện Lục Ý, ngón tay siết lại, gương mặt lạnh lẽo như đá. Hắn rõ ràng còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học xong, lẽ ra đang trong giai đoạn tràn trề sức sống, nhưng cố tình lại tràn đầy ảm đạm. Như một quả trái cây tươi ngon bị phủ một lớp bụi dày. Cố Diễn ngồi bên cạnh Lục Ý, thờ ơ nâng ly nước. Hơn nữa lực chú ý đều đặt ở trên người cậu. Cố Diễn là người bạc tình, đối với người không liên quan không thèm nhìn nửa con mắt. Nhưng lần này Lục Ý muốn quản chuyện không đâu, anh cũng chỉ có thể cùng nghe. Khi Chung Diên học đại học, bị người ta hãm hại, phải vay vốn sinh viên, hỗ trợ sinh viên vay vốn là cái hố sâu không đáy. Sau khi lôi người ta xuống hố, còn hận không thể tróc da người ta đổi thành tiền. Mãi cho đến sau khi tốt nghiệp, Chung Diên trốn trốn tránh tránh, có tiền thì trả, không có tiền thì chịu đòn, mới kéo dài hơi tàn đến nay. Y không cha không mẹ, không có ai để dựa dẫm. Nếu hôm nay không trùng hợp bị Lục Ý bắt gặp, thì sẽ không có người thứ hai biết chuyện này. Lục Ý trầm mặc một hồi lâu mới hỏi, cậu còn bao nhiêu tiền? Chung Diên cúi đầu, môi trắng bệch. Không nhiều lắm, khoảng mấy ngàn đồng thôi. Lục Ý không lên tiếng. Gã kia muốn 3 vạn, thiếu một phân cũng không được. Gã còn nói có nhược điểm ở trong tay. Lục Ý không phải thánh mẫu, chỉ là nhìn bộ dạng Chung Diên lại bất giác nghĩ tới bản thân mình lúc trước mà thôi. Hồng Ảnh lúc đó cũng vươn tay giúp đỡ cậu vô điều kiện. Cậu thổi nước nóng, nhấp một hớp. Gã có nhược điểm gì của cậu? Sắc mặt Chung Diên bỗng nhiên cứng đờ, chợt trở nên rất khó coi, y cúi đầu thấp. Trong giọng nói, có thể nghe ra một tia giễu cợt bản thân. 3 chấm. Lúc vay tiền em là sinh viên nghèo, còn có thể có nhược điểm gì? Lục Ý nhắm mắt lại. Vậy chỉ có thể là ảnh nưu. Cái này đối với minh tinh quả thật là tử huyệt mà. Chỗ tôi có một ít tiền. Lục Ý nói rồi lấy di động ra, thấp giọng nói. Cậu cầm... Cậu đang nói một nửa, đột nhiên có bàn tay giơ ra, giật lấy điện thoại của cậu. Lục Ý ê một tiếng, cao mày quay người nhìn Cố Diễn. Anh làm gì vậy? Cố Diễn nửa cười nửa không nhìn cậu, hỏi, em định làm gì? Em cho cậu ấy mượn tiền. Lục Ý nhíu mày, giơ tay muốn lấy điện thoại về, sau đó bảo cậu ấy đi tìm luật sư. Cố Diễn không trả điện thoại cho Lục Ý, tầm mắt đảo quanh hai người. Trước đây hai người có quen biết? Không có, Chung Diên co rúm trả lời. Em, lần đầu tiên bước vào đoàn phim mới biết thầy Lục. Lục Ý cơ hội lên tiếng cùng lúc với y, trước kia không quen biết. Nói như vậy lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở đoàn phim. Cố Diễn cố gắng để giọng của mình ôn hòa một chút. Sau đó Lục Ý trùng hợp, bắt gặp cậu bị người ta gây phiền phức. Không cần cậu mở miệng, em ấy liền ra tay giúp đỡ. Thật cảm động nha. Cố Diễn khoanh tay, ý cười không lan tới đáy mắt. Nhất kiến chung tình còn không sâu đậm bằng hai người nữa. Cố Diễn vừa nói như thế, Lục Ý mới cảm thấy hành vi của mình đường đột nhường nào. Cậu chỉ nghe Chung Diên kể chuyện, lại không hề nói rõ hành vi của mình. Lục Ý từng bị đòi nợ, cũng từng bị người đuổi đánh. Cậu có thể hiểu cảm giác đó, mỗi khi nằm mơ, cậu đều mong ông trời giáng cứu tinh xuống cứu cậu đi. Cậu biết tình trạng hiện giờ của Chung Diên cũng như thế. Hỗ trợ sinh viên vay vốn là một cái hố, hãm vào khó ra. Huống chi, Chung Diên còn bị hãm hại. Y không cha không mẹ, không nói với bất kỳ ai, đều tự mình gánh vác, không thể tránh Lục Ý suy nghĩ nhiều. Tình huống này thật sự khiến cậu như gặp được bản thân ở một lúc nào đó trong quá khứ. Lục Ý làm sao nhận được giúp đỡ? Em lúc trước cũng từng... Lục Ý thấp giọng nói, vào lúc ấy Hồng Tỷ giúp em, cho nên lần này em muốn giúp cậu ấy. Cố Diễn nhớ mày. Chung Diên cũng không nghĩ tới người nổi tiếng như Lục Ý cũng từng trải qua loại chuyện này, nhất thời sững sờ. Nói thật, lúc Lục Ý nói muốn chuyển tiền cho y tưởng câu tiếp theo sẽ là kêu y lấy thần báo đáp hay làm giao dịch không đứng đắn gì đó. Xem ra y lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Cảm ơn thầy Lục. Trung Nhiên nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu với Lục Ý, thật sự cảm ơn. Coi như Lục Ý không giúp đỡ, đứng ở góc độ người qua đường, có thể có phần tâm ý này. Đã rất hiếm có rồi. Lục Ý phất tay một cái, ra hiệu không cần. Cậu nhớ tới đoạn thời gian tối tăm không thấy ánh sáng kìa. Nhớ tới vô số ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, tựa như một cây kim, đâm vào lòng, đau đớn chậm rãi tràn ra. Cái loại cuộc sống như thế rất khó chịu, mỗi ngày đều không thấy điểm cuối. Lục Ý không tự chủ lẩm bẩm, có lúc muốn tự tử cho xong, hoàn toàn không biết ý nghĩa tồn tại của mình ở chỗ nào. Để sống sót đến hôm nay, phải lê lết từng bước. Cố Dĩ nghiêng đầu nhìn Lục Ý, Lục Ý dường như không nhận ra, khàn giọng lặp lại, vì thế em muốn giúp cậu ấy. Giống như suy qua thời gian, nhìn thấy bản thân, cậu muốn kéo bản thân mình khi đó một cái, muốn nói với Lục Ý khi đó, chịu đựng một chút đi, không sao hết, bệnh thủ tiền đầu vạn mộc xuân. Tương lai tốt hơn đang chờ cậu, tương lai cậu còn có, Cố Diễn bên cạnh. Cuộc đời Trung Duyên vừa mới bắt đầu, cậu không dám nói tương lai Trung Duyên nhất định sẽ rất tốt đẹp, nhưng chắc chắn tốt hơn hiện giờ nhiều. Vì mắt Trung Duyên đỏ lên, lúc bị uy hiếp y không khóc, nhưng lúc này lại muốn òa khóc trước mặt hai người. Y gắt gao cắn chặt hàm răng mới kiềm chế được nước mắt của mình. Trong bao sương rơi vào im lặng. Được rồi, Cố Diễn quay đầu nhìn về phía Trung Duyên. Chuyện này giao cho tôi. Chuyện này giao cho Cố Diễn. Cùng với để Lực Ý giúp đỡ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trong vòng một tiếng, Cố Diễn đã tìm được luật sư nổi tiếng nhất nước làm việc với Trung Duyên. Cho sinh viên vay vốn, nếu lãi suất hàng năm vượt quá 24% nhà nước quy định thì là trái pháp luật, có thể kiện để nó giảm xuống dưới mức 24% rồi trả nợ. Nếu bên cho vay có bất kỳ hành vi bạo lực nào tạo thành thương tổn sẽ bị vào tù, chịu trách nhiệm hình sự. Rõ ràng cả đòi nợ này vi phạm cả hai điều khoản trên. Luật sư ở trong điện thoại hỏi Trung Duyên rất nhiều vấn đề. Trung Duyên giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, kích động đến nỗi không nói lên lời. Bởi vì buổi chiều Lục Ý và Cố Diễn còn phải quay phim nên họ đi trước. Lục Ý biết Cố Diễn ra tay vì cậu, cậu sửa sang tâm tình của mình, sau đó mới nói chuyện với Cố Diễn. Cậu biết Cố Diễn đang chờ cậu nói rõ. Cậu và Cố Diễn từng nói qua, chờ cậu chuẩn bị xong thì nói cho anh biết, Cố Diễn là người cậu muốn ở bên cả đời. Cậu cũng không thể làm ốc sên mãi được. Có một số việc nên đối mặt phải đối mặt, nên thẳng thắn phải thẳng thắn. Buổi chiều, lúc quay phim, hai người không nói chuyện với nhau mấy. Trăm mối ngổn ngang còn chưa giải quyết xong, Lục Ý đã bị đạo diễn tìm tới. Lục Ý, Phí Giả Khôn ôm bình nước, khoác một cái áo khoác dày cộm, dường như mùa đông tới sớm vậy. Hắn vẫy vẫy tay với Lục Ý, ôn hòa nói, cậu tới đây, chúng ta đàm luận. Lục Ý từ từ đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói, nói chuyện về trái tim sao? Tôi thấy ngài giữ cậu ấy lại, cảm ơn ngài đã cho cậu ấy cơ hội. Không, hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Phí Giả Khôn khoác một tay lên bả vai cậu, chẳng biết vì sao, vẻ mặt của hắn nhìn qua có chút quái, như có chút khó nói. Sau một lát, hắn mới mở miệng nói, cậu và Tiểu Cố cãi nhau. Lục Ý ngạc nhiên, vội phủ nhận, không có. Cố Diễn đang cho cậu thời gian suy nghĩ, cậu có thể cảm nhận được. Sao có thể gọi là cãi nhau? Phí Giả Khôn nhìn gương mặt mất tập trung của Lục Ý, thầm thở dài. Suy nghĩ một lát, cảm thấy bọn trẻ thời buổi này đều hay giấu đầu hở đuôi. Vì thế, cánh tay khoác bả vai của cậu dùng thêm chút sức. Tiểu Lục, đoàn phim của chúng ta là một đại gia đình tương thân tương ái. Tôi hy vọng cậu có phiền não gì, có thể nói ra. Cậu và Tiểu Cố rất ân ái. Chuyện này mọi người đều thấy, thậm chí ở trong đoàn phim chúng ta có không ít fan CP của hai người. Chiến tranh lạnh không thể giải quyết vấn đề, cậu thấy đúng không? Lục Ý tràn đầy ngơ ngác. Ba chấm chấm hỏi. Lúc này có mấy người đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Lục Ý, hỏi thăm cậu một chút, nhưng Lục Ý có thể cảm giác được, ánh mắt của bọn họ cũng rất kỳ quái, y hệt như đạo diễn. Lục Ý đầy đầu mơ hồ, một hàng dấu chấm hỏi. Không phải chứ, lẽ nào trong khoảng thời gian cậu không có mặt đã xảy ra chuyện gì đó ư? Phía đạo diễn, Lục Ý mỉm cười, đồng thời tự tốn gạt tay hắn ra. Tôi thấy anh hiểu lầm gì đó rồi phải không? Chuyện này sao có thể hiểu lầm? Phía Giả Khôn không nghĩ tới Lục Ý dám ở trước mặt hắn giả vờ thế này, Cậu càng bình tĩnh, hắn càng khẳng định tình cảm của cậu và Cố Diễn có vấn đề. Hơn nữa vấn đề này không nhỏ, vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm túc. Tôi biết hết rồi, cậu không cần che giấu nữa. Theo lý mà nói, hai thanh niên các cậu nói chuyện yêu đương, tôi không nên nhúng tay vào. Nhưng trạng thái của hai người ảnh hưởng nghiêm trọng tới bộ phận nhân viên thích gặm đường trong đoạn phim. Cứ thế mãi tôi sợ có thể ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của hai người. Vì thế tôi không thể không đứng ra nói một câu. Hình như hiểu lầm càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Não Lục Ý muốn phình ra tới nơi. Để tránh mạch não của hai người không về cùng một chỗ, sau một lúc hỗn loạn, cậu quyết định thuận theo ý của hắn, hỏi. Được, nghe nói đi. Chuyện trưa nay tôi biết rồi. Phí Giả Khôn thấy thái độ của cậu cuối cùng cũng hòa hoãn, có dấu hiệu câu thông. Hắn dậm một cái, nói, tôi thấy chuyện này cậu không đúng. Trưa hôm nay làm sao? Trưa hôm nay cậu và Cố Diễn chụp tạo hình phim, toàn bộ quá trình thuận lợi lắm mà. Lục Ý quả thực không thể mờ mịt hơn, tôi không đúng ở chỗ nào? Cậu không tự cảm tỉnh bản thân sao? Đôi mắt Phí Giả Khôn mang theo khiển trách và không đồng ý. Không nhịn được nói ra tình huống nghe được từ chỗ nhiếp ảnh gia. Cậu và Cố Diễn cũng đã kết hôn rồi, cậu ấy hôn cậu một cái thì sao? Sao cậu lại tức giận đến mức bỏ chạy? Tiểu Lục, trước kia tôi nghĩ cậu là một đứa bé hiểu chuyện. Lục Ý ba chấm. Tôi. Lục Ý nhất thời không biết mình nên bày vẻ mặt nào mới tốt. Tôi không có giận mà. Phí Giả Khôn dùng giọng điệu tôi đã biết hết rồi nói. Tôi nghe nhiếp ảnh gia nói, lúc đó mặt cậu đỏ rần, tôi nghĩ cậu hẳn là tức giận. Hắn còn nói với tôi, Cố Diễn là đàn ông thời đại mới, hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của cậu, chắc chắn sau khi kết hôn, chưa chạm một đầu ngón tay của cậu. Thật ra, vấn đề tình cảm này không nên giao cho Phí Giả Khôn giải quyết, dù sao đây không phải là sở trường của hắn. Nhưng hai người này, ngày đầu đã có chuyện, hắn sầu đến, cả trưa cũng không thể tập trung làm việc. Vì vậy Phí Giả Khôn không cho Lục Ý có cơ hội xen vào, tiếp tục nói, có phải lúc chụp ảnh hôn hai người energy rất nhiều lần không? Tôi nghe nói Cố Diễn làm công tác tư tưởng cho cậu nhiều lần mới thông qua đúng không? Tôi không hiểu nha, hai cậu đã kết hôn, hôn một cái thì có gì? Có thể là khó cậu như vậy. Vậy sau này làm sao quay các cảnh thân mật hơn đây? Lục Ý ba chấm chấm hỏi. Chờ chút, trước khi nhiếp ảnh gia không phải làm phóng viên báo lá cải chứ hả? Nêm mắm dặm muối. Hắn biết rõ mình mơ giữa ban ngày không? Cố Diễn không chạm một đầu ngón tay của cậu, lớp chụp ảnh cảnh hôn Cố Diễn làm công tác tư tưởng cho cậu, người làm công tác tư tưởng đồng thời dỗ dành ai kia, rõ ràng là cậu mà. Đây là chỗ nào chứ? Lục Ý dùng sức xoa mi tâm. Hai chúng tôi rất tốt, cũng rất tình nguyện diễn cảnh hôn. Tôi cũng cảm thấy hai người không đến nỗi diễn một nụ hôn cũng không được. Phí Giả Khôn cười hiếp mắt nói, uống một ngụm nước, vẻ mặt không khác gì bà chị tri kỷ. Trạng thái lạnh nhạt của hai người đã kéo dài tới chiều, mọi người đều nhìn thấy các người không giao tiếp với nhau câu nào. Thành thật mà nói, hai người có phải cãi nhau không? Nếu như Lục Ý nói phải, hắn sẽ lập tức tuôn ra 3.000 chữ dạy dỗ cậu. Nếu cậu nói không phải, trong mắt Phí Giả Khôn sẽ biến thành giấu đầu hở đuôi, che che giấu giấu. Hắn sẽ tiếp tục tuôn ra 6.000 chữ dạy dỗ cậu. Lục Ý cảm thấy có nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không sạch, cơ tim muốn tắt nghẽn, ba chấm. Chương 51, xong kế tiếp, Lục Ý mới biết đạo diễn còn bình thường chán. Lúc đó cậu và Cố Diễn chụp tạo hình, có một vài nhân viên đứng ở ngoài vây xem, thấy cậu chạy đi, chuyện này cứ thế bị coi như là bát quái truyền ra. Dù gì cũng là chồng chồng mới cưới trong giới. Giá trị khỏi bàn, bộ phim này lại là bộ phim đầu tiên hai người sau khi cưới. Không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Không biết truyền thế nào mà tự nhiên biến thành Cố Diễn và Lục Ý tranh chấp. Lục Ý không muốn chụp cảnh hôn, tức giận phất tài bỏ đi. Buổi chiều đối diễn hai người như hai thái cực. Càng quá phận hơn là mang các bạn đến gần chân tướng, cô lỗ CV chụp ảnh hôn cũng cần làm tư tưởng lâu như vậy. Đằng sau mối quan hệ ngọt ngào của họ rốt cuộc có bí mật gì? Lục Ý đang sửa tai nghe thấy đề tài này, nhờ tu dưỡng cả đời mới miễn cưỡng trấn định. Rốt cuộc làm sao nói ra miệng vậy? Bọn họ có phải là thư sinh kể chuyện trà trộn vào không nhỉ? Rồi dùng sở trường của mình biên soạn ra bát quái của cậu và Cố Diễn để mưu sinh. Chắc kiếm không ít lời. Dẫu sao thì người này cũng trội hơn người kia cơ mà. Lúc đi ra, Trác Tinh ở bên ngoài chờ cậu bước tới. Quan sát sắc mặt của cậu hỏi, làm sao vậy? Lục Ý lắc đầu một cái, không có gì. Hồi nãy, Cố Diễn làm chủ, mời mọi người ăn lẩu, ai nấy đều hưởng ứng, hai người cùng nhau đến phòng riêng. Nghe nói thầy Cố và cậu cãi nhau, Trác Tinh giống như lơ đãng hỏi, còn rất lớn. Ngay cả Trác Tinh cũng tin tưởng cái loại tin đồn vô căn cứ này. Trạng thái buổi chiều của cậu và Cố Diễn nghiêm trọng như vậy hả? Bọn họ chỉ chừa không gian cho nhau để suy nghĩ thôi mà. Lục Ý bất đắc dĩ, không có, người khác thì thôi đi, cậu còn không rõ, chúng tôi vẫn hạnh phúc. Câu nói này rơi vào tai Trác Tinh, liền trở thành trắng trợn khoe khoang. Cố Diễn là anh đế, tự mở phòng làm việc, nắm giữ vô số tài nguyên, là đối tượng người người muốn định bợ. Một người như vậy tình cảm với tôi rất ổn định. Chuyện này, cậu phải hiển nhiên biết chứ, có cần phí lời không? Trác Tinh sắc mặt cứng đờ, cắn môi dưới, nhàn nhạt, à lên một tiếng. Lục Ý chỉ muốn nhanh chóng tìm Cố Diễn thương lượng giải quyết chuyện này, không muốn nói tiếp đề tài này. Vì vậy, quan tâm nói, hôm nay cậu thử vai, đạo diễn nói sao? Đây là hết chuyện để nói, Trác Tinh càng thêm cứng đờ. Ngày hôm nay lúc thử vai, đạo diễn kỳ thực không hài lòng lắm, thế nhưng chưa tìm được người nào thích hợp hơn. Vì vậy thương lượng với phó đạo diễn một chút quyết định nhận hắn. Không biết hữu ý hay vô ý, lúc rời đi, phó đạo diễn cười cười, vỗ vai hắn, nói hắn nên cảm ơn Lục Ý. Hắn phải cảm ơn cái gì? Rõ ràng hắn đề cập nhân vật đó với Lục Ý trước mà, rõ ràng cậu biết đó là cơ hội của hắn. Rồi lại vì cậu và phía đầu tư có quan hệ không đứng đắn mà giành được nhân vật này, lại dám khoe ân ái ở trước mặt hắn. Mặt dày thật, Lục Ý cướp mất thứ vốn thuộc về hắn, bây giờ còn làm bộ làm tịch, cố ý nhân từ xin cho hắn một vai, muốn hắn thiếu ân tình của cậu ta. Không phải nhục nhã hắn trắng trợn ư? Lục Ý vì sao lại biến thành bộ dạng như hôm nay? Hay nói cậu ta vốn như vậy? Trác Tinh xa sầm mặt, Lục Ý đi đằng trước nên không nhìn thấy vẻ mặt của Trác Tinh. Hắn nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt như ngâm độc, đáp, tốt lắm. Cậu phải cố gắng lên, Lục Ý vỗ vỗ vai hắn, chân thành nói, con người của đạo diễn rất tốt, cậu có thể nhân cơ hội này học rất nhiều thứ. Học cái gì với hắn ta? Phí giả khôn nhìn không lọt hắn có được không? Một đám lửa vô danh đang cháy âm ỉ dưới đáy lòng Trác Tinh, càng ngày càng lớn, hắn không hé răng, không đáp lời. Lúc này vừa vặn đi tới cửa phòng, Lục Ý đẩy cửa bước vào. Trong phòng rất náo nhiệt, ăn lẩu có thể rút ngắn khoảng cách giữa người và người, nhất là ăn lẩu vào mùa lạnh thế này càng mang lại cảm giác sung sướng. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, mọi người đã xích gần lại với nhau. Có điều sau khi nhìn thấy Lục Ý đi vào, mọi người theo bản năng nhìn về phía Cố Diễn. Chỗ Lục Ý và Cố Diễn cách nhau hai người, lúc đầu mọi người đều ngồi đại, hai người ngồi giữa Cố Diễn và Lục Ý. Đợi đến khi mọi người đến đông đủ mới ý thức được bản thân mình vô tình tách hai người ra, chỉ có thể quay đầu nghĩ cách cứu vãn nhưng bất lực. Hơn nữa mọi người đều biết Lục Ý cùng Cố Diễn đang chửi nhau, sợ hai người không muốn ngồi chung sẽ lúng túng lắm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiên trì làm gương mẫu nương nương không có tình người. Lục Ý cũng liếc nhìn Cố Diễn, cảm thấy ngũ vị tạp trần, cậu xem như là biết ba người thành hổ, nghe hơi nồi chỏ là ý gì. Sau khi ngồi xuống, cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Diễn. Anh có nghe nói gì không? Cố Diễn đặt điện thoại lên bàn, điện thoại rung một cái. Anh liếc nhìn màn hình, nhướng mày không hiểu ra sao, nhìn sang chỗ của Lục Ý. Lục Ý tiếp tục rõ, tin đồn về chúng ta đó, phiên bản tiếp theo chắc chắn là chúng ta không muốn ngồi chung. Cố Diễn cầm điện thoại lên hồi âm, tin đồn gì, lại có tin nhảm gì? Lục Ý không dám tin, anh không biết. Cố Diễn nhíu mày, không chú ý, ngoài quay phim còn bận chuyện chung viên nữa. Lục Ý yên lặng mấy giây tiếp tục gửi, chúng ta ra ngoài nói đi. Cố Diễn, ừ. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Sau khi ra ngoài, xuyên qua hành lang là một sân thượng nho nhỏ. Lục Ý ra trước, đứng một lát. Cố Diễn mới đi tới. Lục Ý nhìn bóng dáng đi về phía mình, không nhịn được thở dài. Hai người bọn họ đi tới hôm nay, ngay cả nói một câu cũng phải người trước người sau, y như ăn trộm. Nếu là hồi cấp 3, hai người cũng không phải dè chừng thế này. Lục Ý nghĩ tới hồi trưa, Cố Diễn muốn ôm cậu, cậu còn sợ người khác nhìn thấy, bây giờ hối hận, không thôi. Nếu người khác nhìn thấy thì tin đồn không mãnh liệt như thế rồi. Cố Diễn thấy cậu thở dài, đi tới, giơ tay lên, theo thói quen, muốn xoa xoa tóc cậu. Nhưng còn chưa kịp, Lục Ý bỗng nhiên tiến lên, ôm anh, chôn đầu lên bả vai của anh. Nữ tiểu mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, Cố Diễn có ngu mới từ chối. Trên sân thượng gió lớn, Cố Diễn thuận tay ôm cậu chặt hơn, nhẹ giọng dò hỏi, sao vậy? Bọn họ nói hưu nói vượng. Mặt Lục Ý kề sát bả vai Cố Diễn, ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cả người yên tĩnh lại, đầu nhíu nhíu mày. Có thể do những ngày qua quen hướng Cố Diễn biểu đạt bản thân, rồi biết bây giờ không nói ra, Cố Diễn sẽ tỏ ra mình không biết. Mãi đến khi cậu chủ động nói mới thôi, bởi vậy cậu không do dự lâu lắm, liền nói, em không vui. Thật vất vả mới lấy hết dũng khí, một lần nữa đoạt Cố Diễn về. Hai người cũng đang tốt đẹp, đối với Lục Ý mà nói, quan hệ của hai người như đóa hoa hồng trong phòng kín. Cần phải cẩn thận che chở, bởi vì vài động tác của cậu, hàng người khác tùy tiện phỏng đoán lung tung, còn hoài nghi đằng sau mối quan hệ của họ, giống như ước gì họ ly hôn cho rồi. Cậu không thích những lời này. Tôi biết cậu không quản được miệng của người khác, không quản được người khác nói như thế nào, suy đoán thế nào, nhưng vẫn buồn. Lục Ý sẽ không biểu lộ với người khác, cậu chỉ than thở với Cố Diễn một chút, sau đó ôm anh, như vậy cậu sẽ không nghẹn nữa. Cố Diễn từ phía sau xoa xoa tóc của Lục Ý, trong mắt lóe lên một ý cười. Không uổng công dẫn dắt lâu như vậy, Lục Ý đang chủ động làm lũng với anh. Thật không dễ dàng gì mà. Biết là giả thì không cần nghe, Cố Diễn nói, người khác nghĩ chúng ta thế nào thì kệ họ. Chúng ta không có dư thời gian, đến chính từng cái một, cũng không thể sống theo ý họ được, chỉ cần quan tâm mình là được rồi. Thời gian chúng ta bên nhau còn không đủ, thời gian đâu để ý người khác chứ. Cố Diễn nói rất có lý. Lục Ý ừ một tiếng, cầm lấy tay anh, vô thức nắm lấy, bác quái nào cũng có thời hạn. Cố Diễn trở tay nắm chặt tay cậu, cảm giác mới mẻ đi qua thì cái gì cũng biến mất. Anh cũng không thích những nhà ngôn toái ngữ này, nhưng là minh tinh, chúng ta phải làm quen. Lục Ý vẫn đang xoắn xuýt vì sao họ có thể đồn vô căn cứ như vậy. Sau khi nghe thấy câu nói này, dần dần cảm thấy được như mở rộng, thông suốt. Người tung tin đồn nhảm này cũng thật đáng ghét. Cố Diễn nhẹ nhàng móc tay cậu, lại cười nói, lần sau gặp chuyện như vậy, đừng một mình giận dỗi, cứ tìm anh. Lục Ý ngẩng đầu, có chút nghi hoặc, tìm anh? Cố Diễn làm gì? Anh có thể đánh bọn họ một trận à? Cái này không hay cho lắm đâu, hơn nữa không cần thiết, thật sự không cần thiết. Ừ, Cố Diễn nhìn chăm chăm cậu, từ từ giơ tay lên bịt kín lỗ tai của cậu, khóe môi nở nụ cười, anh sẽ thanh lọc những thứ vớ vẩn đó cho em. Lòng bàn tay của Cố Diễn áp bên tai cậu, vừa ấm áp vừa mềm mại. Lục Ý kinh ngạc nhìn anh, chỉ thấy đáy lòng nhũn ra. À Ý, chúng ta đã bỏ lỡ 6 năm. Cố Diễn kề trán cậu, thanh nam lưu luyến, anh không muốn có bất kỳ thứ gì chiếm đi một phần thời gian nào của em. Mỗi một phút, mỗi một giây của em, anh đều muốn chiếm lấy, đều muốn chiếm lấy. Bàn tay của Lục Ý đỏ lên, cậu ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên hôn môi Cố Diễn. Lòng dạ Cố Diễn thật sự rất phóng khoáng, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh hơn cậu. Còn phân tích trành mạch như vậy, cậu cũng phải học hỏi Cố Diễn, để sau này không bị ảnh hưởng như vậy nữa. Hai người lặng lặng ôm nhau một lát, thấy Lục Ý hoàn toàn được trấn an, Cố Diễn có chút không nhịn được hiếu kỳ, hỏi, không có lửa làm sao có khói? Anh thấy phương thức ở chung của chúng ta rất bình thường mà, rốt cuộc họ đồn cái gì? Toàn nói lung tung. Lục Ý hiện tại đã bình tĩnh lại, bây giờ nhắc đến mấy lời này, một chút dậy sóng cũng không có. Không phải buổi sáng chụp ảnh hôn anh trêu em nên chụp xong em bỏ chạy sao? Bọn họ nói em giận dỗi nên mới bỏ chạy, còn nói em kháng cự cảnh hôn, phải nhờ anh làm công tác tư tưởng mới chịu chấp nhận chụp một cái. Buổi chiều hai ta không nói chuyện với nhau, mọi người hiểu lầm nghiêm trọng hơn, càng truyền càng đáng sợ. Vì chuyện này, phía đạo diễn còn đích thân kêu em tới tâm sự, đề nghị em thân mật thường xuyên với anh hơn, cho quen dần, chuẩn bị cho mấy cảnh phía sau. Sau khi nghe xong, vẻ mặt của Cố Diễn ngưng lại một chút, ba chấm. Lục Ý dựa vào lòng người của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng thấy mấy lời bàn tán này buồn cười lắm không? Ồ, vậy à? Cố Diễn ôn hòa nhếch miệng cười. Bảo bối, anh thấy chúng ta là minh tinh, phải dựa vào khán giả ăn cơm. Có lúc phải tham khảo lời đồn đãi, thuận tiện điều chỉnh, ví dụ như phía đạo diễn Hắn là người từng trải, nếu sự tình không nghiêm trọng hắn sẽ không tìm em nói chuyện. Hắn đã mở miệng thì em nên nghe nhiều hơn mới phải. Lục Ý, ba dấu chấm hỏi. Chương 52. Lục Ý bối rối, lại còn thật sự nghe lời Cố Diễn, nghĩ lại xem, phía đạo diễn đã nói gì nữa chứ? Cậu mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại của Cố Diễn bỗng nhiên vang lên. Cố Diễn buông cậu ra, cầm di động lên nhận cuộc gọi. Bên kia nói ngắn gọn mấy câu gì đó. Lục Ý thấy anh nghe điện thoại, vốn định lui ra, nhưng lại bị Cố Diễn ôm lấy eo kéo trở về. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Lục Ý mơ hồ nghe thấy đầu bên kia truyền đến mấy chữ: Trung Diên, giải quyết vấn đề, việc nhỏ. Hoặc nhìn vấn đề cần phải giải quyết rất thuận lợi. Hai người nói không đến hai câu, Cố Diễn liền cúp điện thoại. Lục Ý nhìn sắc mặt của anh, suy nghĩ một hồi, chủ động dò hỏi, có liên quan đến Trung Diên? Cố Diễn ừ một tiếng, đã giải quyết xong, em không cần lo lắng. Lục Ý cả trưa cũng bận tâm chuyện này, nghe vậy rốt cuộc thả lỏng. Chẳng được bao lâu, cậu bỗng nhiên nhớ lại tới một chuyện. Chờ đã, Trung Diên nói nhược điểm của cậu ấy nằm trong tay... Không sao. Cố Diễn nhẹ giọng nói, luật sư sẽ xử lý. Lắm kẻ cho sinh viên vay vốn cũng không tốt lành gì, muốn tóm nhược điểm của bọn chúng rất dễ. Hóa ra là vậy, vậy cậu có thể yên tâm. Lục Ý gật gật đầu, lặng thinh một lát, cậu lại nghĩ đến bản thân. Từ hồi chiều, cậu vẫn luôn suy nghĩ. Nói chuyện kia với Cố Diễn thế nào? Còn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ ở trong đầu. Mãi tới tận giờ phút này, đứng ở trước mặt Cố Diễn, cậu mới phát giác không cần thiết. Hình thức hay ngôn ngữ đều không quan trọng, quan trọng là nội dung. Cậu muốn thẳng thắn hết thảy. Thứ Cố Diễn muốn nghe chắc chắn cũng là cái này. Lục Ý nhẹ nhàng hít một hơi, nắm chặt lòng bàn tay hạ quyết tâm. Cố Diễn. Cố Diễn đang nghiêng đầu nhìn cây phong ngoài sân thượng. Chúng được trồng ở lầu 1, bọn họ đứng ở lầu 2. Vừa vặn có thể nhìn thấy lá phong. Nghe vậy, anh hả một tiếng. Chuyện em nói em từng trải qua giống Trung Diên là thật. Thanh âm của Lục Ý có vẻ ôn hòa, như đang tường thuật lại một vấn đề không liên quan đến mình, không có đau khổ hay bất kỳ tâm tình nào khác. Em cũng từng bị người ta đòi nợ, ba em thiếu rất nhiều tiền, đồ trong nhà mang đi cầm cố cũng trả không nổi. Sáu năm qua em đều đang trả nợ. Mãi đến khi gặp lại Cố Diễn không lâu, cậu mới miễn cưỡng trả hết nợ. Cố Diễn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới những lời Hồng Ảnh nói. Ngày đó, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Hồng Ảnh lớn tiếng, quát mắng anh chẳng ra gì. Nếu anh thật lòng yêu Lục Ý, sẽ không để cậu khổ hết 6 năm. Sẽ không quản không hỏi. Chắc chắn 6 năm qua, Lục Ý trải qua không hề dễ dàng gì. Cố Diễn muốn hỏi cậu, vì sao 6 năm qua em không chịu liên lạc với anh? Tại sao em khó khăn như vậy, lại không hề nghĩ tới nhờ anh giúp đỡ? Sau đó lại nghĩ, dựa theo tính cách của Lục Ý, cậu sẽ không làm thế. Cố Diễn kiêu ngạo, từ bên trong ra ngoài. Một kiểu liếc mắt có thể nhận ra, Lục Ý không giống vậy. Bề ngoài ôn hòa, thực chất sự kiêu ngạo lại ngấm ở trong xương, không thể tách rời, như ép cậu làm chuyện cậu không muốn. Dẫu có đánh chết cậu, cũng tự im lặng chịu đựng. Mà hai người chia tay, nếu như Lục Ý đang khốn khó, chắc chắn sẽ không muốn cho Cố Diễn nhìn thấy bất kỳ dáng vẻ chật vật nào của cậu. Nghĩ tới đây, Cố Diễn vừa thấy đau lòng, vừa thấy bất đắc dĩ. Anh nhắm mắt lại, ôm chặt Lục Ý hơn nữa, khàn khàn nói, khi nào thì ba em nợ nần? Đây là vết sẹo trong lòng họ, kể từ sau khi hòa giải. Hai người ăn ý không đề cập tới lý do chia tay năm đó. Là Lục Ý đề nghị chia tay, hơn nữa ngày ấy là ngày Cố Diễn muốn mang Lục Ý ra mắt bà nội. Hai người đã ước hẹn cả rồi, nhưng Lục Ý thất ước. Lục Ý cúi đầu, đặt cầm lên bả vai Cố Diễn, nhớ tới chuyện phát sinh hôm tốt nghiệp, trái tim cậu co rút từng trận, lỗ tai tắc nghẽn. Chỉ nghe thấy âm thanh ồ ồ, ông ấy ham mê cờ bạc. Hôm bị em và mẹ phát hiện, ông ấy đã thua đến tán gia bại sản. Lục Ý nghe thấy âm thanh của mình vang lên, có chút mông lung. Ngày tốt nghiệp cấp 3, ông ấy nhảy lầu. Câu nói kế tiếp không cần nói nữa. Lục Ý coi như đã gián tiếp cho Cố Diễn biết đáp án. Gió lạnh phần phật lướt qua, nghe qua như tiếng khóc than nỉ non. Lá phong xoay một vòng từ trên không rơi xuống, đỏ sực như máu. Trên sân thượng yên tĩnh, không gian tựa hồ như động lại. Không sao rồi, Cố Diễn vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói, điều đã qua, đừng sợ. Lục Ý, em không có sợ. Không biết có phải gió lạnh quá không, mà nó thổi qua người cậu như dao cắt, thậm chí còn phát ra tiếng. Lục Ý dừng lại, muốn nói thêm gì đó. Lời nói đến bên mép, nghẹn lại, sau đó biến thành. Cố diễn ừ một tiếng, anh ở đây. Viên mắt Lục Ý có chút đỏ lên, cậu ôm lấy Cố Diễn, nghiêng người dựa vào anh. Ôm anh như thể muốn xác nhận gì đó. Chuyện quá khứ đã qua hết rồi, dù là ngọt ngào hay khổ đau cũng đều qua hết rồi. Có một số lời miệng ở trong lòng 6 năm, trong nháy mắt này. Cậu không thể không nói, ngày chia tay với anh là ngày em đau khổ nhất đời này. Dường như để trừng phạt bản thân. Mỗi một chuyện, mỗi một màn phát sinh vào ngày đó đều rõ ràng trước mắt. Ký ức chưa bao giờ phai. 6 năm nay, hình ảnh cậu nhớ nhiều nhất chính là ngày hôm chia tay đó. Mỗi lần nghĩ đến đều như khoét một lớp thịt trên da. Lại không có cách nào, thôi không nghĩ tới. Hình xăm hoa hồng kia bên cạnh cậu 6 năm được cậu xem như hóa thân của Cố Diễn, là trân bảo của Lục Ý. Kẻ nào chạm vào cậu sẽ liều mạng với kẻ đó. Nó bị hủy. Lục Ý rất đau lòng. Nhưng đến hôm nay, Lục Ý quay đầu lại, chợt phát hiện những thương tổn kia âm nhanh chóng biến mất, không nghiêm trọng như cậu nghĩ. Tất cả là do có Cố Diễn ở cạnh cậu. Hoa hồng là hóa thân của Cố Diễn, nhưng Cố Diễn ở đây không ai quan trọng bằng anh. Lục Ý cố đè nén tiếng nghẹn ngào muốn tràn ra trong cổ họng mình. Cố Diễn không nói gì. Hóa ngẩng đầu lên, nhìn lá phong trên đỉnh đầu. Giờ đây, chỉ cần Lục Ý ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt Cố Diễn đỏ hoe. Em còn muốn nói một câu xin lỗi với anh. Lục Ý vô số lần thầm niệm bản thân mình nên bình tĩnh. Tất cả đã qua rồi, không có gì đáng sợ hết. Cậu phải tập trung vào hiện tại, cơ thể lại không nghe theo. Đau xót không thôi. Cố Diễn, em thật sự muốn cùng anh đi gặp bà nội. Em còn vì thế mà khẩn trương đến nỗi cả tối không ngủ được. Xin lỗi, ngày đó em thất hẹn. Xin lỗi, rõ ràng đã hứa bên nhau cả đời, em lại buông tay trước. Xin lỗi vì kế hoạch chúc mừng kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng ta đã lỡ 6 năm. Xin lỗi vì rất nhiều chuyện. Nhưng 6 năm qua, em chưa từng ngừng yêu anh. Nói xong lời cuối cùng, dường như gió quá lạnh, nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt rơi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt. Lục Ý muốn giả vờ, cũng không giả vờ nổi nữa, cơ hồ làm ướt hết vai Cố Diễn. Sau khi nói xong câu cuối cùng, Cố Diễn bỗng cúi người mạnh mẽ hôn lên. Giọt nước mắt đắng chát lan tràn, hơi thở quấn quýt. Cảm xúc sôi trào mãnh liệt ập đến như cơn sóng dữ, trong thoáng chốc nhấn chìm hai người, tự như chỉ có nắm lấy tay lẫn nhau. Làm nụ hôn nồng nhiệt hơn, sâu hơn mới có thể có được cảm giác an toàn. Tất cả âm thanh khác trên thế giới đều biến mất. Gió lạnh, cây phong, trời đêm, tất cả đều rút đi. Bọn họ chỉ nắm giữ lẫn nhau. Không cần xin lỗi, Cố Diễn nói. Anh muốn em dùng cả đời để trả. Chương 53. Chung Diên là người có chí tiến thủ, còn biết tri ân báo đáp. Đợi đến khi mọi phiền toái đều được giải quyết xong xuôi, địa vị của Lục Ý và Cố Diễn ở trong lòng của y đã thăng cấp thành ân nhân. Mỗi lần đến phân cảnh đối diện với họ, ánh mắt đều sáng quắc lên. Hôm nay là cảnh diễn cuối cùng của Chung Diên. Chung Diên đảm nhận vai Dung Phồn, bạn của Khương Thụ, ít diễn không nhiều, miễn cưỡng xem như nam bốn. Cảnh này nói về Dung Phồn chọc phải bọn côn đồ bên ngoài, Khương Thụ vì thế mà bị liên lụy. Cậu bị thương, mới thời trùng hợp đi ngang qua, thế là tiện tay làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó, Dung Phồn bị người nhà cưỡng chế chuyển trường. Lúc này Khương Thụ và Hứa Thời còn ở trong giai đoạn bạn bè. Đối với Khương Thụ mà nói, Hứa Thời là một người bạn đặc biệt mà cậu quen vào năm lớp 12 này. Cậu thích nghe tiếng đàn của Hứa Thời, cũng thích ở chung với cậu bạn này. Lúc nhìn Hứa Thời chơi đàn, tâm tình rất thả lỏng. Còn đối với Hứa Thời mà nói, Khương Thụ nói quá nhiều. Lúc cậu ở bên cạnh Hứa Thời thấy ồn ào, nhưng lúc cậu không ở bên cạnh lại không quen. Khi nhìn thấy Khương Thụ bị người khác đánh, Hứa Thời lập tức xông lên giải vây giúp cậu. Cảnh thứ 32 lần 1, action. Nương theo âm thanh đó, cảnh diễn chính thức bắt đầu. Nói thiệt nha, tớ thấy ba cậu quản cậu nghiêm khắc quá. Dung Phồn oán thằng, không phải thi không được hạng nhất thôi à? Chuyện có bao lớn đâu, còn cần giận tới vậy không? Thương Thụ cười nói, tớ cũng quen rồi, thật ra cũng không có chuyện gì. Sao lại không, ngược đãi trẻ em đó. Dung Phong nghiêm túc nói, cậu cần được bảo vệ. Ý cậu bạn đang quan tâm mình, Thương Thụ cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Không đến nỗi, Thương Thụ vừa suy nghĩ xem bé nên mua thuốc màu gì, vừa trả lời. Tớ 18 rồi. Vẫn chưa hết lớp 12 mà, Dung Phong vỗ vỗ bả vai của cậu. Cậu cố gắng lên, nhanh chóng thoát khỏi ràng buộc của ông ta. Sau đó y nhìn thấy tiệm nước giải khát phía trước nói, cậu chờ tớ tí nha, tớ đi mua 2 ly nước. Thương Thụ ở một tiếng, cũng bước vào văn phòng phẩm mua thuốc màu. Có điều ra ngoài rồi mà Dung Phồn vẫn chưa về. Thương Thụ bước tới tiệm giải khát, lại nhìn thấy Dung Phồn đang bị người khác vây ở trong ngõ hẻm, trên tay bọn chúng còn cầm vũ khí. Người tới không có ý tốt, Thương Thụ nhanh chóng xông tới. Thương Thụ hét lên, các người làm gì đó? Bọn họ vây quanh Dung Phồn, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy khí thế hùng hổ của Thương Thụ, theo bản năng nghĩ đây là cứu binh của Dung Phồn. Vì vậy sắn tay áo lên đánh nhau. Một hồi hỗn chiến xảy ra, Hứa Thời vừa vặn đi ngang qua đầu hẻm. Vốn cậu không thích quản việc không đâu, nhưng khi thấy một trong số đó là Thương Thụ thì kinh hãi, vội chạy tới giúp một tay. Vừa đánh không bao lâu, Phí Giả Khôn bỗng nhiên lớn tiếng hô ngừng. Tình cảnh đông lại, Lục Ý đang duy trì tư thế bị người ta tính chặt cổ áo. Nghe thấy thế, diễn viên quần chúng lập tức buông ra. Khoảng thời gian này mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, rất ít energy. Lục Ý giật mình, thử nghĩ lại xem mình có diễn sai ở đâu không. Thế nhưng nghĩ mãi không ra, càng lo lắng hơn. Phí Giả Khôn lười đi tới, cũng lười gọi người lại đây, trực tiếp cầm loa trống lên. Cố Diễn, cậu làm sao vậy? Thoáng chốc tất cả đều giật mình, dường như tiếp nhận cùng một mệnh lệnh, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn. Cậu mùa, sao lại là Cố Diễn? Trước giờ anh chưa từng bị energy lần nào. Danh tiếng cũng không phải điều, ai cũng có thể gặp sự cố nhưng anh thì không thể. Sao biểu tình của cậu hung quá vậy hả? Khí Giả Khôn lớn tiếng hét, trong cảnh đánh nhau vừa nãy, người ta mới dựa gần Lục Ý một chút, ánh mắt cậu liền muốn giết người ta là sao? Hả? Tôi biết Lục Ý là bà xã của cậu, nhưng Hứa Thời và Thương Thụ chưa có tới lợi quan hệ đó đâu. Cố Diễn chưa có phản ứng gì, lỗ tai của Lục Ý đã đỏ bừng rồi, cậu nhắm mắt lại, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Bị đạo diễn cầm loa đứng trước mặt tất cả mọi người giống, tôi biết Lục Ý là bà xã của cậu. Cái gì đó, xấu hổ quá đi. Hơn nữa, lý do Cố Diễn energy. Đạo diễn nói nghiêm túc sao? Thật sự là có người dựa gần cậu một chút, Cố Diễn liền mất khống chế sao? Lục Ý nhìn Cố Diễn. Cố Diễn đứng tại chỗ, nhíu mày nói. Lý đạo diễn, tôi thấy đoạn này nên thay đổi một chút. Lý Giả Khôn bày dấu chấm hỏi. Con mẹ nó, cậu không cố gắng nghĩ lại bản thân mình, mà còn thấy kịch bản của tôi có vấn đề. Những người còn lại không dám thở mạnh, cẩn thận nhìn hai người. Ngài nhìn xem, cảnh chủ yếu trong đoạn này là cảnh Thương Thụ bị thương, Hứa Thời chăm sóc cậu ấy, mục đích là tăng tiến trình độ hiểu nhau của Thương Thụ và Hứa Thời. Cố Diễn nghiêm túc nói, nhưng nhất thiết phải bị thương. Hứa Thời và Thương Thụ hấp dẫn nhau là do sự đồng điệu về tâm hồn, chứ không phải vì một người bị thương mà thăng hoa hiểu biết và quan tâm của người kia. Theo logic này, nếu Thương Thụ bị ung thư, Hứa Thời sẽ lập tức yêu cậu ta đến chết đi sống lại à? Phí Giả Khôn một hàng dấu chấm hỏi. Phí Giả Khôn có lẽ bị Cố Diễn chọc tức đến mụ đầu, muốn phản bác lại bị logic của anh ảnh hưởng. Cậu ví dụ lung túng gì vậy? Khi hắn phát hiện người từng trải như hắn thế mà lại bị logic của Cố Diễn quấy nhiễu, Phí Giả Khôn càng tức hơn. Sao có thể gộp chung? Đừng có tùy tiện đổi nghĩa. Hứa Thời và Khương Thụ là bạn bè bình thường, bọn họ không thể quan tâm lẫn nhau vượt qua ngưỡng quan hệ bạn bè, cho nên cần có tình tiết thúc đẩy tình cảm của họ. Nhất định phải dùng tình tiết bị thương. Cố Diễn nhanh chóng phản bác. Vậy chờ hai người già rồi, cùng nhau nhìn lại quá khứ. Thương Thụ hỏi bạn già, à, anh động tâm với em khi nào? Hứa Thời nhớ lại, câu hỏi của bạn già hay lắm. Còn nhớ lúc em bị đánh không? Lúc đó anh thấy em bị thương liền thích em. Người chung quanh nhịn không được, phụt cười. Phí Giả Khôn, cậu nửa ngày. Bị tức đến nỗi ngón tay giơ lên không, rung lập cập. Lục Ý sợ Phí Giả Khôn bị tức ảnh hưởng thân thể, vội vàng kéo tay Cố Diễn, thuận thế bịt miệng anh lại, không cho anh nói chuyện. Sau đó cười nói với Phí Giả Khôn. Phí đạo diễn, Cố Diễn không phải ý này. Cố Diễn gạt tay cậu ra. Phải, ý tôi là tình tiết này không hợp lý. Đôi mắt Phí Giả Khôn bắt đầu bốc lửa, nếu ánh mắt có thể hóa vật thể. Cố Diễn có lẽ bị thi thành tro mất. Lục Ý xoay người lại trừng Cố Diễn, anh im đi, không cho nói nữa. Cố Diễn đầy mặt vô tội. Cố Diễn nói bậy bạ thôi. Lục Ý liền quay đầu cười với đạo diễn. Kịch bản trải qua nhiều lần chỉnh sửa như vậy, chắc chắn kịch bản bây giờ hoàn hảo nhất rồi, anh ấy không hiểu, vừa nãy chỉ nói bậy. Chắc tối hôm qua ngủ không ngon, mệt mỏi nên ăn nói linh tinh. Phí Giả Khôn bị hai người, một trắng một đỏ, sướng đến mệt tâm mệt thân. Hắn khóa tay một cái, tất cả nghỉ ngơi 15 phút, lát diễn lại. Trung Diên ra ngoài, định đi lấy bình nước uống, lúc đi ngang qua, nhỏ giọng nói ra tiếng lòng của mọi người. Thầy Cố nghe lời thầy Lục về. Cố Diễn cũng không phải lần đầu đóng phim. Kính nghiệp thì kính nghiệp, thế nhưng anh thấy có thể tốt hơn nữa thì sẽ không đắn đo mà nói. Có một nói một, có hai nói hai, đạo diễn rất thích tính cách này, song nhiều lúc cũng bị anh làm đỏ mặt tía tài. Nên khi anh và đạo diễn đối đáp, những người khác không dám thở mạnh một tiếng, sợ hai người một lời không hợp liền đánh nhau. Nhưng cũng không ai dám đứng ra hòa giải, tính tình hai người đều không tốt, lỡ như khuyên can không được, ngược lại kéo thêm cừu hận thì làm sao? Một là đạo diễn, một là nam nhất, ai cũng không đắc tội được đâu. Không ngờ Lục Ý lại dám trực tiếp che miệng Cố Diễn, còn rống lên với anh, kêu anh ngậm miệng. Cố Diễn thế mà thật sự ngoan ngoãn nghe lời, tình yêu thật là kỳ diệu mà. Trên thế giới này, chỉ có em mới có thể quản anh. Trung Diên cảm thấy không ai xứng đôi bằng hai người này. Lục Ý chột dạ cười cười với Trung Diên. Trung Diên lại nói, vừa nhìn liền biết thầy Lục là chủ nhân gia đình. Cố Diễn không lên tiếng, chỉ cười. Lục Ý càng thêm chột dạ, Trung Diên đi. Chủ nhân gia đình, Cố Diễn giật giật áo cậu, nói chuyện một chút đi. Lục Ý kỳ thực giống Cố Diễn xong, đã biết không ổn, cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Em sai rồi, em kiểm điểm, em biết anh đau lòng em, không muốn thấy em bị đánh. Em biết, Cố Diễn nhíu mắt, em biết mà còn dám giống anh. Tiểu Lục Ý, em hung dữ ghê hà. Lục Ý rụt cổ một cái. Nhưng cảnh này nhất định phải, em sợ anh và đạo diễn xung đột. Em xem anh, không phải người ngoài, cũng không có trái tim thủy tinh, cho nên giọng... Em có hiểu làm gì à? Cố Diễn mà không hề cảm xúc. Trái tim anh thủy tinh thật đó, em giống một câu, cõi lòng anh muốn tan nát đây nè. Lục Ý ba chấm. Hơn nữa đây không phải là lần đầu thì phải. Cố Diễn suy nghĩ, bắt đầu lôi chuyện cũ ra nói. Lần trước cũng thế này, anh sót, nên tới ủ tai cho em. Kết quả, em quay đầu nói với anh quá nhiều người. Lục Ý, đã biết mà còn làm sai, tôi thêm một bậc đúng không? Chuyện này không cho qua được. Lục Ý liên tục bại trận, quân lính tan rã, không có lực lượng phản bác. Ba chấm, Cố Diễn nhìn cậu, kiên định nói. Phải xin lỗi anh, có thành ý một chút. Vì muốn yên chuyện, Lục Ý nhanh chóng tiến lên phía trước, dùng sức đè lên môi Cố Diễn. Xung quanh thỉnh thoảng có người đi qua, đối với chuyện này, không ai lấy làm lạ. Hôm mới khai máy, Cố Diễn và Lục Ý bị truyền ra tin đồn không hợp nhau. Song trải qua nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người đều bị đường dội, bơm bớp, ngọt muốn sâu răng. Lời đồn chưa đánh đã tan. Không người nào dám nói tình cảm của Cố Diễn và Lục Ý không tốt nữa. Những người từng nói lời này còn đang bị đường vả vào mặt kia kìa. Hơn nữa tình cảm hai người cũng không phải làm bộ làm tịch. Đó là một trạng thái rất tự nhiên. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một thói quen đều tràn ngập tình yêu. Vì thế, chỉ một cái hôn cũng không có gì lớn. Chuyện cơm bữa ấy mà. Người tới thì tới, người đi thì đi. Thậm chí còn có thể bình tĩnh, đứng ở đó mà bàn luận thời tiết. Chỉ như vậy đã gọi là thành ý. Cố Diễn nhíu mày. Lục Ý, có phải em thấy anh tốt với em nên em qua loa lấy lệ không hả? Lục Ý, em không có. Ồ, Cố Diễn buông cậu ra, xoay người rời đi. Thật đáng sợ, người đàn ông họ Lục nhẫn tâm không để ý tấm lòng của bạn đời, càng nhẫn tâm hơn là... Lục Ý thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Cậu kéo Cố Diễn lại. Người đàn ông họ Lục nhẫn tâm đã hối cải, quyết định hỏi bạn đời xem có biện pháp bù đắp nào không. Trả lời thì phải thu phí. Cố Diễn cong khóe môi. Muốn hỏi nữa không? Lục Ý đến gần hôn lên. Lần này hôn sâu hơn lần trước nhiều. Được rồi, Cố Diễn sung sướng chỉ điểm. Bạn đời của em nói đêm nay đến phòng anh ta một lát. Đến phòng của anh? Lỗ tai Lục Ý khẽ đỏ, hít sâu, nhỏ giọng nói. Được. Cố Diễn nắng nắng vành tay cậu, nở nụ cười. Em ở đây chờ anh một lát, anh đi rửa tay. Lục Ý ngoan ngoãn nói ờ. Cố Diễn đi rồi, cậu hồi tưởng lại mọi chuyện, càng ngẫm càng cảm thấy chuyện tối nay đúng là khó tình. Cậu không để ý tới phương hướng Cố Diễn đi đến là phương hướng của đạo diễn bên kia. Hết thời gian 15 phút, chuẩn bị quay lần hai, Tí Giả Khôn bưng bình nước. Trước khi bắt đầu, hắn gọi mọi người đến, một lần nữa nói lại cảnh này. Đoạn này được sửa lại, đối thành Khương Thụ nhìn thấy Dung Phồn bị vây, liền tiến lên nói đạo lý với đối phương, Hứa Thời đi ngang qua cũng nhập cuộc. Cuối cùng bọn họ bắt tay giảng hòa, thiếu chút nữa kết bái anh em. Lục Ý vừa thấy đoạn này, quay sang nhìn Cố Diễn đầu tiên. Cố Diễn, đừng nhìn anh, nghiêm túc như giảng đi. Anh thấy sau khi đổi, càng mang năng lượng tích cực hơn, hoàn toàn phù hợp với tư tưởng của chủ nghĩa xã hội. Người đề xuất ý tưởng này chắc chắn là tiểu thiên tài. Lục Ý ba chấm. Qua mấy giây, Lục Ý một bên xoa ấn đường, một bên không nhìn được cười rộ lên. Vẻ mặt Phí Giả Khôn nhìn qua tựa như một vị hòa thượng bị tiểu yêu tinh hút khô hết tinh khí. Sau khi hủ khí vô lực nói action, thì cả chút sức lực trừng mắt cũng không còn, phất tài để bọn họ vào chỗ. Lần này quay một lần là qua, sau đó Trung Diên hơi khô thể tre, phó đạo diễn phát tiền cho y. Trung Diên nghiêm túc quay đầu cảm ơn Lục Ý và Cố Diễn. Sau khi ôm tạm biệt mọi người, Trung Diên rời đi. Cố Diễn và Lục Ý sắp đến gần nhau, thấp giọng trò chuyện. Lục Ý có vẻ xa xúc, không biết Cố Diễn nhỏ giọng nói gì, mà Lục Ý ngước mắt nở nụ cười. Phí Giả Khôn ôm bình nước, sâu xa nhìn họ, nửa ngày không nhịn được cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Chợt lại nghĩ tới, vừa nãy Cố Diễn tìm hắn nói chuyện riêng, lần này anh không bắt bẻ, nói lý nữa, sắc mặt rất nghiêm túc. Cố Diễn nói, phía đạo diễn, tôi biết đổi cảnh rất là làm khó anh, nhưng bạn nhỏ nhà tôi từng có bóng ma về chuyện này. Em ấy không cảm thấy gì, nhưng tôi lại không thể trơ mắt nhìn cảnh đó tái hiện một lần nữa. Dù là diễn cũng không được. Nếu ngài không hài lòng với biện pháp của tôi đưa ra, tôi vẫn sẽ nghĩ cách đến khi ngài hài lòng mới thôi. Tất cả chi phí phát sinh bên ngoài cứ để tôi gánh. Phí Giả Khôn thở dài, hớp một ngụm nước lớn. Ai, không chỉ tuổi trẻ thật tốt, mà tình yêu của tuổi trẻ còn rất đẹp. Chương 54. Tối đó Lục Ý không thể đến phòng của Cố Diễn được. Diễn xuất hay nhất gửi thông báo kêu bọn họ hai ngày sau chuẩn bị ghi hình lần cuối. Diễn xuất hay nhất chỉ làm 4 kỳ, nhưng mỗi kỳ chia làm 2 tập, tổng cộng 8 tập. Đối chương trình có nói qua với bên đoàn phim, vì thế Phí Giả Khôn trực tiếp cho họ đi. Có điều trước đó phải đuổi kịp tiến độ, lịch trình 2 ngày này cũng vì vậy mà trở nên kín mít. Để kịp tiến độ, một cảnh diễn liền diễn tới nửa đêm. Sau đó, ai nấy về phòng của mình. Lục Ý mệt đến sức động ngón tay cũng không có, tắm rửa xong thì leo lên giường ngủ. Hôm sau còn phải dậy sớm làm việc, Lục Ý vừa ngáp, vừa xuống lầu, đến nhà ăn ăn sáng. Vừa đi tới cửa, cậu đã nghe thấy ai đó đang cãi nhau. Giọng của Song Phương đều rất quen tai, hình như là Cố Diễn với Nhan Bân. Lục Ý giật mình tỉnh hẳn. Cậu vọt vào nhà ăn, thấy Cố Diễn và Nhan Bân đứng bên cạnh cửa sổ. Nhan Bân kích động la hét, Cố Diễn mặt lạnh như tiền. Mà ngoài phạm vi 5 mét, không ai dám tới gần. Lục Ý không đắn đo bước tới, Nhan Bân còn đang la hét. Sao em không có quyền bỏ, đây là tự do của em mà. Ông đây không muốn ghi hình cái chương trình rách nát này nữa. Em rút lui thì càng có lợi cho người khác chứ sao. Một mũi tên trúng mấy con nhạn, bọn họ phải cảm ơn mới đúng. Hệt như con thú nhỏ điên cuồng gào thét. Thật kỳ lạ, Cố Diễn là nam thần của Nhan Bân. Bình thường chỉ cần nhìn thấy Cố Diễn là mắt sáng rỡ. Chưa bao giờ dám nói lớn tiếng, hôm nay sao lại dùng sư tử hống với Cố Diễn? Còn nói cái gì muốn rút khỏi Tống Nghệ? Con ta không quay diễn xuất hay nhất nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Lục Ý có chút khiếp sợ, thậm chí hoài nghi có phải mình dậy sớm, nên không tỉnh táo lắm, nghe nhầm rồi không? Nếu cậu nhớ không lầm, Nhan Mân lúc tham gia chương trình rất vui vẻ mà. Hơn nữa, từ lúc ở kỳ 1, cậu ta đã muốn tranh hạng nhất. Muốn Cố Diễn tán dương thực lực của mình, sao lại đột nhiên không muốn ghi hình rồi? Khoảng thời gian này, Nhan Bân quay ở tổ phim B, cậu ta làm nam hai, cũng dính tới các phân cảnh quan trọng. Không lẽ trong khi tách ra Cố Diễn và Lục Ý đã xảy ra chuyện gì đó? Nhan Bân, Lục Ý xen vào giữa hai người, kéo cánh tay cậu ta, bình tĩnh đi. Nhan Bân tiếp tục thét, tôi rất bình tĩnh, tôi không muốn ghi hình nữa, ai thích ghi thì ghi đi, tôi không thèm. Sao cũng được, Cố Diễn lạnh mặt nói, cậu không tự chịu trách nhiệm với bản thân mình như vậy, không ai cứu cậu được. Nhan Bân gạt tay Lục Ý ra, xoay người rời đi. Lục Ý ở phía sau hồ, Nhan Bân. Nhan Bân không quay đầu lại, bước thẳng ra khỏi cửa. Lục Ý bị cậu ta làm cho choáng váng, quay đầu nhìn về phía Cố Diễn, cậu ấy sao vậy? Cố Diễn ngồi xuống, đẩy bữa sáng đã chuẩn bị cho Lục Ý qua, nhàn nhạt nói, không rõ, sáng sớm đã như thế rồi, gọi điện thoại cho chương trình muốn hủy, tổ bên kia cũng ngơ ngác, kêu cậu ta tìm anh nghe khuyên giải, dù sao anh cũng là cố vấn của cậu ta, sau đó cậu ta đến tìm anh, rồi la hét ầm ĩ, nói mình không muốn ghi hình nữa. Đột nhiên như vậy, Nhan Bân không phải là người không nói lý như thế mà. Lục Ý không dám nói cậu hiểu Nhan Bân, nhưng cậu biết Nhan Bân sẽ không dưng làm chuyện như vậy. Lục Ý cầm nải hoàng bao lên cắn một ngụm, nhíu nhíu mày, không nói nguyên nhân. Cố Diễn quét sốt lên sandwich, để qua cho Lục Ý. Không nói gì, anh khuyên hai câu, lửa giận của cậu ta càng lớn. Lục Ý nhấp một ngụm sữa, cầm sandwich thở dài. Đứa nhỏ này thật là đã kỳ cuối rồi, kết thúc trong vui vẻ không được sao? Phải nháo đến vậy. Hôm nay em phải chuyển tổ bê quay. Cố Diễn nhìn cậu. Em chú ý tình trạng cậu ta nhiều một chút. Lục Ý gật gật đầu. Anh cũng vậy. Lục Ý ngó xung quanh, nhỏ giọng nói. Hôm nay chúng ta không cùng diễn với nhau, phải tự chăm sóc cho bản thân. Hà, Cố Diễn bị vẻ mặt của cậu chọc cười. Lỡ chăm sóc không tốt thì sao đây? Vậy thì cố gắng khắc chế bản thân. Lục Ý nghiêm túc nói, chờ em trở về. Cố Diễn không nhịn được cười, gật gật đầu một cái. Được. Nói thật, từ khi tiến vào đoàn kịch tới nay, hai người rất ít khi xa nhau, vẫn luôn như hình với bóng. Đây là ngày đầu tiên hai người tách ra, tuy đều ở trong một đoàn phim, nhưng lại có cảm giác ly biệt. Không nên thế này. Cũng không phải con nít còn không dính nhau giống như bọn họ đâu. Lục Ý cảm thấy mình không có tiền đồ, nhưng hết thuốc chữa rồi. Hôm nay cũng phải bắt kịp tiến độ, dù sao tối mai cũng lên máy bay quay về. Lục Ý lần đầu tiên tới tổ bê quay phim. Phân cảnh chủ yếu hôm nay là cậu và Nhan Bân. Phía đạo diễn cũng tưởng Nhan Bân đi ghi hình, vì thế phân đoạn của cậu ta cũng rôm lên. Nhan Bân không nói gì, đạo diễn sắp xếp như thế nào thì cậu ta quay thế ấy, song có thể nhìn ra tâm trạng không quá tốt. Lúc cùng Lục Ý đối diễn, cậu ta không nhập được vai, Trác Tinh nhận ra, nhưng hắn không hỏi, hắn chỉ là vai phụ, vả lại ngày trước còn vì Lục Ý mà xung đột với Nhan Bân. Sau lần thứ 5 NG, đạo diễn hô ngừng, bảo mọi người nghỉ ngơi 5 phút, sau đó ông gọi Nhan Bân tới. Đạo diễn này rất là nghiêm khắc, đạo diễn chính của tổ B là Chu Vũ, nổi danh, thẳng tính, có sao nói vậy, diễn tốt thì khen, diễn dở thì giáo huấn, rất trực tiếp. Không đến mấy phút, Nhan Bân trở lại. Bởi vì trạng thái không tốt nên NG nhiều lần, cả người ủ ê chán chường, không có tinh thần. Bây giờ còn nghe Chu Vũ dạy bảo, tâm trạng càng suy sụp. Sau khi trở lại, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Lục Ý. Động tác này, kỳ thực, đã thể hiện cậu ta muốn giao lưu với Lục Ý. Bây giờ cậu ta rất áp lực, muốn tìm người than thở, không thì nghẹn chết mất. Lục Ý không nói gì, chờ cậu ta mở miệng. Đạo diễn nói, cảnh hồi nãy rất đơn giản. Nhan Bân lao mặt, chôn mặt ở trong lòng bàn tay, rầu rĩ nói, có phải vậy không? Cảnh vừa nãy chính là cảnh Phong Dương dẫn Thương Thụ tham gia một cuộc thi vẽ. Nhan Bân diễn vai Phong Dương. Địa điểm là một viện bảo tàng nghệ thuật. Mọi người đang ở trong khu nghỉ ngơi nghị luận sôi nổi, thảo luận xem ai sẽ trở thành quán quân. Dù sao ai hạng nhất, không chỉ lĩnh tiền thưởng, còn được cử đi học ở trường nghệ thuật danh tiếng. Phong Dương không hề suy nghĩ, hạng nhất nhất định là Thương Thụ. Mọi người bắt đầu khó chịu. Thương Thụ là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch từ chỗ nào tới. Sao trước giờ chưa nghe qua đại danh của cậu ta? Cậu ta có thể mang ra cái gì so? Mọi người cũng có tác phẩm mà, sao chắc chắn cậu ta giành giải? Những người khác không phục, bắt đầu cãi nhau với Phong Dương. Vẻ mặt Phong Dương cực kỳ thông dong, bình thản, rất có phong độ của một vị đại tướng nắm giữ thế cục. Phân cảnh này thoại không nhiều, cũng không có cảm xúc phức tạp, thật sự rất dễ. Nhan Vân lại energy 5 lần. Mỗi lần energy, một phần ánh sáng, một phần quay phim, một phần quần chúng và một số nhân viên khác phải làm lại một lần. Không khác gì, kéo chân toàn bộ đoàn phim mà Lục Ý còn phải quay gấp, làm lỡ rất nhiều thời gian của cậu. Thế nhưng, từ đầu tới đuôi, Lục Ý không trách cậu ta câu nào. Nhan Vân càng vùi mặt sâu hơn, nhắm chặt mắt, vừa sợ Lục Ý mắng cậu ta, vừa sợ Lục Ý không mắng cậu ta, xoắn xuýt đến độ muốn biến thành bánh quay chèo. Đơn giản, Lục Ý ăn ngay nói thật, nếu kêu các tin đến diễn, cậu ấy cũng có thể, một lần là qua, cậu không nên energy nhiều lần như vậy. Lúc cậu diễn dài, yêu hồ rất tốt, thật sự không giống trình độ của cậu chút nào. Nhưng tôi có trình độ gì chứ? Nhan Vân bỏ tay xuống, tôi là phế vật. Lục Ý nhìn cậu ta, ai nói? Nhiều lắm, Nhan Vân nắm tóc, ánh mắt đóng đinh một chỗ, lại như không nhìn cái gì. Mấy anh của tôi còn có các trưởng bối ở trong vòng, bề ngoài họ giúp tôi, nhưng ai nấy đều xem tôi là trẻ con, cảm thấy tôi vào vòng giải trí chỉ là chơi đùa, không làm được trò trống gì. Tôi chỉ là bình hoa, nhờ người khác giúp đỡ mới được như hôm nay. Không có bọn họ tôi chỉ là phế vật. Lục Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời, cậu cảm thấy mình là phế vật. Tôi không phải, Nhan Vân phủ nhận. Đều cùng cha mẹ sinh ra, đều cùng nuôi lớn, dựa vào cái gì nói tôi là phế vật? Ba tôi còn thương tôi như thế, nếu tôi thật sự là phế vật, ông còn thiên vị tôi sao? Nhan Vân, cậu không cần thuyết phục anh của cậu, không cần thuyết phục những trưởng bối kia, thậm chí không cần thuyết phục bất kỳ ai. Lục Ý thở dài bình thản nói, nếu cậu không phải phế vật, vậy chỉ cần cậu biết thế là đủ rồi, người ta cũng đâu thể sống thay phần cậu được. Câu nói này không biết chọc trúng huyệt nào của Nhan Vân, hốc mắt cậu ta lên men. Nhưng ngay cả một cảnh diễn đơn giản như vậy cũng diễn không xong, tôi có cách nào để không nói mình là phế vật đây? Lục Ý lắc đầu một cái, nếu cậu chỉ một cảnh diễn mà phải đinh ninh mình là phế vật hay không, vậy ngay cả cố diễn cũng có thể coi là phế vật. Không có ai từ đầu đến cuối được diễn tốt hết cả, thầy cố làm sao là phế vật được? Nước mắt làm tầm mắt mơ hồ. Nhan Vân lau mắt, theo bản năng cãi lại người chê idol của mình, tôi không cho anh nói anh ấy như vậy. Nhan Vân đối với cố diễn đúng là chân ái mà, ngay cả dưới tình huống này cũng không quên giữ hình tượng cho cố diễn. Lục Ý thầm thở dài lần nữa, anh ấy không phải, cậu cũng không phải, like idol, like fan, không phải à? Vậy tôi không phải là phế vật. Nhan Vân bắt đầu khóc thút thít. Tôi không thể để Yên Hỏa mất mặt được, không thể thể thầy cố mất mặt được. Lục Ý ba chấm. Sớm biết mang cố diễn ra dish hiệu quả như vậy thì cậu không cần tốn mớ nước bọt phía trước rồi. Đúng đó, Lục Ý ngồi ngay ngắn lại, khoác tay lên bả vai cậu ta nói. Cậu ngẫm lại đi, cậu hủy show, cậu là học viên của thầy cố, chắc chắn anh ấy sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, cậu cũng mang danh không chịu trách nhiệm, sau này ai dám mời cậu nữa. Cậu liên lụy đến thầy cố như thế, rồi làm sao lăn lộn trong Yên Hỏa đây? Nhan Vân không nghĩ tới vấn đề sâu xa này, nhất thời sững sờ, tự trách dâng tràn. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu ta cắn răng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Nhưng mà, tôi không thể ở lại đây, người kia ở đây. Lục Ý còn chưa kịp hỏi ai, đại não đã nhanh chóng tiến hành phân tích câu nói này. Trong khoảng thời gian ngắn, ai có thể ảnh hưởng lớn tới Nhan Vân như vậy? Hoặc là hai anh trai của cậu ta, hoặc là người đàn ông bị gài bẫy lăn giường với Nhan Vân. Hai anh trai cậu ta không có trong tổ tiết mục, vậy chỉ có thể là người đàn ông kia. Là người kia, Lục Ý có chút khiếp sợ, hắn cũng trong tổ tiết mục. Lục Ý đã đoán được một nửa. Nhan Vân cũng không giấu giếm, gần từng chữ là Du Định. Lục Ý giật mình. Chương 55. Tối hôm sau hai người lên máy bay trở về A Thị. Sau một hồi rối rắm giữa việc lựa chọn tổ tiết mục ảnh hưởng đến mình và mình ảnh hưởng đến cố diễn, cuối cùng Nhan Vân quyết định tiếp tục ghi hình. Trên máy bay, Lục Ý lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Cố diễn đang nhắm mắt ngồi bên cạnh Lục Ý, dường như đang ngủ. Khi Lục Ý lần thứ năm trở mình, cố diễn giơ tay từ trong chăn ra, nắm tay cậu, phát giọng hỏi, sao vậy? Nhan Vân hoàn toàn tin tưởng Lục Ý, những chuyện trong nhà đều kể cho cậu nghe. Cho nên, khi biết người đàn ông phát sinh quan hệ với Nhan Vân là Du Định, Lục Ý chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Cậu không biết Du Định là người thế nào, chỉ gặp mặt mấy lần, Khó nhận xét con người của hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được Du Định là người không dễ treo vào, so với Cố Diễn càng khó hơn. Điểm này cậu đã nhận ra từ lần trước biểu diễn rồi. Lục Ý lúc đó không hề tức giận, chỉ hoảng hốt và sợ hãi vì nội tâm bị phơi bày trần trụi như thế thôi. Cậu biết Du Định là bạn của Cố Diễn, hắn không thích hành vi nhút nhát của Lục Ý, cho nên mới lựa chọn phương thức trực tiếp này để vạch trần cậu. Hắn có ý tốt, hơn nữa, không thể không nói mục đích của hắn đã đạt thành. Câu hỏi của Du Định rất thâm thúy, khiến Lục Ý trăn trở không thôi, cuối cùng mơ thấy chuyện cũ. Phải thừa nhận một điều rằng, Lục Ý chỉ bước ra bước thứ nhất, có một phần là nhờ Du Định thúc đẩy, mà người miệng lưỡi sắc bén như thế lại cùng Nhan Vân xảy ra quan hệ. Hắn sẽ xử lý thế nào? Nhan Vân kháng cự gặp mặt hắn, Cường Ngọc đã trở lại, đồng thời tổ tiết mục cũng giữ Du Định lại làm giám khảo khách mời cố vấn. Nói cách khác, Nhan Vân còn phải đứng chung một bầu không khí với Du Định. Nghĩ đến chuyện hai người gặp nhau không biết sẽ phát sinh cái gì, Lục Ý liền phát sầu. Không có gì, Lục Ý đương nhiên không thể đem chuyện của Nhan Vân nói cho Cố Diễn. Cậu đỡ trán thở dài, ngẫm một lát, hỏi: anh cảm thấy Du Định là hạng người gì? Cố Diễn trầm mặt. Du Định, Lục Ý chỉ gặp Du Định trong tống nghệ kia. Mà sau khi Lục Ý biết scandal của Du Định và anh cũng quên giải thích. Du Định còn cố tình giả vờ thân mật với anh để lừa Lục Ý. Không chỉ như vậy, hắn còn đương trường chất vấn Lục Ý. Trong mắt Lục Ý, Du Định hẳn là không phải loại người tốt lành gì cho cam. Vậy vì sao lại đột nhiên hỏi về hắn? Chẳng lẽ muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ? Thoáng chốc, một hồi chuông mãnh liệt vang lên ở trong đầu của Cố Diễn. Thật ra cậu ấy không dễ ở chung, tính tình rất tệ hại. Cố Diễn ra vẻ trấn định. Anh và cậu ấy có thể trở thành bạn bè, thật không dễ dàng. Cố Diễn tận lực nhấn mạnh hai chữ bạn bè, phân rõ rõ ràng ràng, tự như hai bên ranh giới song hán. Vừa nghe Cố Diễn nhận định Du Định là người không dễ ở chung, tính tình tệ hại, Lục Ý không khỏi càng thêm lo lắng cho Nhan Vân. Lông mày của cậu nhíu chặt hơn, cơ thể ngã ra sau, dựa vào lưng ghế mềm mại. Cố Diễn nghiêng đầu nhìn cậu. Trời đã khuya, đèn trong máy bay đã tắt hết, chỉ để lại mấy ngọn đèn mờ mờ trên đỉnh đầu. Tia sáng nhu hòa trải lên người Lục Ý, phát họa đường cong đẹp đẽ từ dưới cằm đến xương vai xanh. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối càng thêm tinh xảo, hệt như mỹ nhân trong những bức tranh sơn dầu. Nhưng bởi vì lông mày nhăn lại, phá lệ u sầu. Cố Diễn lần đầu tiên không thấu suy nghĩ của Lục Ý. Cảm giác hình như không phải vì chuyện ghi hình lần này, do biết Du Định là khách mời đặc biệt, đột nhiên lại nhớ tới hành vi của hắn với mình ngày trước, sau đó Lục Ý ghen. Vì thế anh im lặng. Qua mấy giây, Lục Ý nâng cầm, từ từ quay đầu nhìn về phía anh. Anh và Du Định làm sao quen nhau? Bởi vì giọng nói của Lục Ý quá mức bình thản, không giống như đang ghen, thế nên Cố Diễn cũng tùy ý trả lời. Lúc đó bọn anh học ở X Đại, B Quốc, liên hoa không nhiều, cùng nhau làm báo cáo rồi quen biết. Ồ, Lục Ý gật gật đầu. Cậu ta lớn lên cũng đẹp trai, trong trường các anh không ai theo đuổi cậu ta sao? Cố Diễn nở nụ cười. Làm sao không có, trong đầu cậu ta toàn là âm nhạc. Có lúc quên cắt tóc, tóc quá dài, mọi người còn tưởng là con gái, người theo đuổi càng nhiều hơn. Lục Ý mà không đổi sắc hỏi. Anh cũng chú ý cậu ta ghê ha, tóc có dài hay không cũng biết. Không phù hợp thẩm mỹ của anh, Cố Diễn thản nhiên, quay ngoắt giọng, thu lại nụ cười, lãnh khóc nói. Đàn ông thì ra đàn ông, để tóc dài, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai gì cả. Anh nhìn chướng mắt, nên mới khác sâu ấn tượng. Lục Ý nhíu mắt. Vậy anh thích tóc dài hay tóc ngắn? Cố Diễn không đắn đo nói. Anh thích em. Trước khi hỏi Cố Diễn về Du Định quen nhau thế nào, Lục Ý không hề suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần lo lắng cho Nhan Vân. Nhưng sau đó, lực chú ý từ từ bị dời đi. Nào là Du Định và Cố Diễn cùng học chung trường đại học, nào là người Hoa trong trường ít, bọn họ đều biết nhau, quan hệ cũng không tệ lắm. Nào là Du Định đẹp trai, Cố Diễn lúc nói hắn để tóc dài như con gái. Nghĩ đến chuyện Du Định ở cạnh Cố Diễn trọn vẹn 6 năm mà Lục Ý không cách nào tham dự, cả người ê ẩm. Hơn nữa những thứ khác, Lục Ý rút tay về. Em chợt nhớ tới hình như lúc còn ở trường, cậu ta từng viết thư tình theo đuổi anh. Nói bậy thôi, Cố Diễn cảm thấy bản thân như đi trên dây thép, mỗi một bước đều là lão đà lão đảo. Anh trấn định nói, thật ra là như vậy, cậu ta muốn theo đuổi người kia, thư tình cũng là cho người kia. Người kia cũng thích cậu ta, nhưng làm kiêu quá, cứ lấp lửng, không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta, còn đem thư tình của cậu ta khoe khoang khắp nơi. Du Định giận điên lên, cảm thấy lòng tự trọng bị khiêu khích, vì vậy bức thư tình cho anh. Sao lại bởi vì liên lụy anh nên mời anh một tuần cơm để đền bù? Sau khi nói xong, Cố Diễn thở dài, anh chỉ là bia đỡ đạn. Lục Ý không lên tiếng, sâu xa nhìn anh. Cố Diễn muốn giơ tay ôm Lục Ý nhưng lại bị Lục Ý ngăn cản. Cố Diễn lúc này thật muốn đem những người bát quái trước mặt Lục Ý lôi ra đánh một trận. Lúc cậu ta gửi thư tình cho anh, trái tim anh không hề gợn sóng, vì nơi đó đã có người. Nếu là Lục Ý quãng thời gian trước, rất có thể bị lời ngon tiếng ngọt này làm thần hồn điên đảo, mềm lòng. Nhưng Lục Ý bây giờ thì khác, cậu đã nghe quen rồi, cùng lắm chỉ mềm lòng một chút thôi. Anh nói dối. Lục Ý cũng học lôi chuyện cũ, dựa theo cách nói này, sau khi chia tay, anh vẫn còn thích em. Lục Ý từng nói, trong 6 năm này chưa bao giờ hết yêu Cố Diễn. Cố Diễn mơ hồ đau đầu, phải. Anh mới không phải. Lục Ý nhướng mày, vậy sao lúc em mới vào nhà anh lại trốn tránh em? Buổi tối trước khi ghi hình kỳ 1, anh còn hỏi chúng ta có quan hệ gì mà gọi anh là diễn ca. Lục Ý cho là mình không hề để ý những thứ này, xong đến giờ phút này cậu mới phát hiện, cậu vẫn luôn để bụng, bởi vì yêu Cố Diễn, dẫu là con ốc sên không dám chui ra khỏi vỏ, không dám mơ tưởng ở cùng Cố Diễn, nhưng vẫn sẽ bởi vì thái độ né tránh của anh mà thấy tủi thân, vẫn sẽ bởi vì không được gọi diễn ca mà thấy mất mát. Đoạn thời gian đó, Cố Diễn muốn nói lại thôi. Đoạn thời gian đó, có chút đặc biệt. Biết rõ truy cặn kẽ nguồn gốc không hề thích hợp, nhưng cậu không thể khống chế được bản thân. Đặc biệt gì? Cố Diễn nhìn chằm chằm cậu, nhẹ nhàng nhếch môi, lại không cười. Đặc biệt khó khăn. Lục Ý theo bản năng, thở nhẹ hơn. Người mình thích rõ ràng ở trong gang tấc, lại không dám về nhà. Anh sợ không khống chế được chính mình. Cũng không biết em còn yêu anh không, không biết em có nguyện ý cùng anh ở dưới một mái hiên hay không. Cố Diễn chậm rãi nói, ngay cả về nhà cũng phải uống rượu lấy can đảm. Lục Ý không nói gì, tưởng tượng đến cảnh Cố Diễn uống rượu say mềm mới trở về, trái tim bắt đầu nhói lên. Về phần nói không cần em quan tâm, không cho em gọi anh là diễn ca, thật ra chỉ là nhất thời tức giận, Cố Diễn tiếp tục nói. Em nói muốn dời ra ngoài, vì thế anh không khống chế được bản thân mình. Trong không gian nhỏ hẹp tĩnh mịch, chỉ nghe thấy Cố Diễn thấp giọng nói, sau khi gặp lại em, anh luôn tự thôi miên rằng anh và em là hôn nhân giả, tình cảm khó nén, cảm thấy mình không có tiền đồ. Vòng vòng chuyển chuyển, em một lần nữa xuất hiện, nhất cử nhất động của em đều làm anh chú ý, em vô tình trêu chọc cũng làm anh động lòng. Thôi miên thất bại, sau đó anh phát hiện em là người duy nhất anh không thể chống cự. Lục Ý duỗi tay tới cầm tay Cố Diễn, đừng nói nữa. Không biết tại sao, sau khi hợp lại với Cố Diễn, mấy sợi dây thần kinh như được cải tạo, mẫn cảm dị thường, dễ dàng bị Cố Diễn chọc cười, cũng dễ dàng bị một lời của Cố Diễn làm đau đớn, đó cả vành mắt. Đáng sợ hơn chính là cậu càng ngày càng ý lại Cố Diễn, vui vẻ hay đau khổ đều bộc lộ trước mặt của Cố Diễn. Nếu là Lục Ý trước đây, đừng nói là thể hiện, Cố Diễn chỉ nói một câu, cậu có thể bị dọa đến lui về sau 10 mét, sau đó lặng lẽ thương tâm. Lục Ý cúi đầu, dựa vào bả vai Cố Diễn, có phải em thông suốt muộn quá không? Làm sao có thể chứ? Cố Diễn ôm lấy Lục Ý, lấy chăn đắp lên cho hai người. Chỉ cần là em, lúc nào cũng không muộn. Chương 56. Dưới tình huống cả hai không chú ý, một cô gái ngồi ở đằng trước lẳng lặng lấy điện thoại ra, giơ camera về phía họ, nhanh chóng chụp vài tấm. Đến khi máy bay hạ cánh, Lục Ý mới từ trong lòng ngực của Cố Diễn tỉnh lại, mơ màng dụi mắt. Vừa đứng lên, đang chuẩn bị xuống máy bay, bỗng nhiên có một cô gái chạy tới, vô cùng kích động hỏi, hai người có phải là Cố Diễn và Lục Ý không? Lục Ý còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác hồi lâu mới gật đầu, ừ. Cố Diễn đeo khẩu trang và mũ xong xuôi, cũng tiện tay mang giúp Lục Ý, cả hai đều là đồ đôi. Cô gái chú ý chi tiết này, nội tâm không ngừng rít gào, à, là như vậy, em là fan của hai anh, em có thể xin chữ ký của hai anh không ạ? Sau đó, cô lấy một quyển sổ nhỏ ra. Cố Diễn nhận bút, soạt soạt vài nét ký tên của mình lên, sau đó đưa bút cho Lục Ý. Lục Ý ở một bên, nhát một cái một bên ký tên mình. Tên hai người ở cạnh nhau, cô gái càng kích động hơn. Có thể thuận tiện vẽ thêm trái tim không? Tên của em là... Lục Ý đang cầm bút, nghe cô nói nửa đoạn trước, tự cho là mình hiểu ý của cô, vì vậy không đắn đo, vẽ thêm trái tim bao quanh tên của mình và Cố Diễn. Cô gái nuốt nửa câu nói còn lại vào trong bụng. Lục Ý đã quyển sổ cho cô, động tác lưu loát tự nhiên, trên mặt cũng nở một nụ cười. Cảm ơn đã yêu thích. Cô gái nhận lại sổ, bị chi tiết kia ngọt đến quên luôn, mình muốn được vẽ trái tim, đáp ý nói cảm ơn với Lục Ý. Cố Diễn đứng một bên xem toàn bộ quá trình, thấp giọng cười đến không ngừng được. Diễn xuất hay nhất, đã đi tới chặng cuối, chỉ còn dư lại 10 người, đạo diễn và biên kịch, tốn rất nhiều tâm huyết. Sau cùng quyết định tạo ra một vở kịch lớn, vì để đạt độ chân thực cao. Họ đặc biệt tân trang lần nữa, nên thời gian tương đối lâu. Kỳ này sẽ chọn ra 3 hạng đầu. Kịch bản là một vở cổ trang kể về các tướng lĩnh bị bức ép đến đường cùng, dùng máu thịt bảo vệ quê hương. Dù còn một hơi thở, cũng không lùi bước. Bởi vì nhân số ít, nên không làm hoạt động phân chia nhân vật gì, mọi người trực tiếp rút thăm là xong. Lục Ý bốc trúng nhân vật nhà công, còn nhân vật của Nhan Bân là một vị mưu sĩ. Tác dụng của cố vấn không lớn lắm, lần này diễn trên bối cảnh thật, rồi phát trực tiếp lên màn hình trên sân khấu. Mọi người cùng nhau luyện tập, sẽ có một giáo viên kỹ năng chuyên môn đến đây. Cố vấn và học viên tách nhau ra, họ không đến nơi luyện tập nữa. Lần sắp xếp này khiến Nhan Bân thở phào nhẹ nhõm, cậu ta tưởng đâu giống như lúc trước, cố vấn mang theo học viên vào phòng luyện tập. Nếu tách ra thì cậu ta có thể yên tâm phát huy bản lĩnh của mình rồi. Trong kịch bản, mọi người đều quen biết lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt 10 năm trong quân doanh, thế nên tình cảm rất sâu đậm. Vì để họ có cảm giác thân thiết tự nhiên, các giáo viên cho họ chơi một trò chơi, bồi dưỡng sự tin tưởng, tăng thêm trình độ hiểu biết lẫn nhau. Lục Ý rất hưởng thụ bầu không khí học tập này. Nó giống như vùng biển mênh mông, còn cậu giống như bọt biển, có thể hấp thu lượng nước ở đó, không ngừng vươn cao. Lúc nghỉ ngơi, Lục Ý ngồi dựa lên vách tường, cầm bình nước uống hai hớp. Nhan Bân cầm điện thoại đến gần. Ý ơi! Lục Ý còn đang lo tâm tình cậu ta không tốt. Nhưng sau khi thấy Nhan Bân thả lỏng chơi trò chơi với mọi người, Lục Ý cũng yên lòng. Nhận thấy cậu ta tới gần, Lục Ý hả một tiếng. Ảnh của anh và thầy Cố lên hot xe rồi kìa. Nhan Bân vui vẻ, xóa comment của đồng bọn, cùng gặm đường với các chị em. Hai người ngọt ngào ghê, lộ ảnh. Lục Ý bước tới gần Nhan Bân, liếc nhìn màn hình di động của cậu ta, tức thì một hot xe to tướng đập vào mắt. Đêm khuya phát kẹo. Nhắc vào, bên trong là ảnh của Cố Diễn và Lục Ý ôm nhau ngủ trên máy bay tối qua. Góc chụp rất nét, có lẽ vì hai người đều đã ngủ, nên người chụp lén không hề kiêng dè. Cố Diễn ngồi bên trong, Lục Ý ngồi bên ngoài, hai người đắp chung một cái chăn, vẻ mặt an tĩnh. Lục Ý dựa đầu lên bả vai của Cố Diễn, Cố Diễn vòng tay qua vai cậu, ôm cậu vào lòng. Những bước sau chính là hình ảnh Lục Ý trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nghiêng đầu làm bầm gì đó với Cố Diễn, dụi mắt. Cố Diễn nở nụ cười đến gần hôn cậu một cái, lột vỏ kẹo bạc hà đút vào miệng cậu, nháy mắt. Lục Ý da đầu tê rần. Cậu thoát ra, nhìn mức độ phổ biến của hot share đã vượt quá 100 vạn. Nói cách khác, mấy tấm ảnh chụp hai người cùng nhau ngủ, hôn môi, đút kẹo đã bị nhấn vào 1 triệu lần. Xấu hổ quá đi. Fandom yên hỏa bị phút lợi đêm khuya này đập cho mơ màng. Hồi Cố Diễn và Lục Ý mới vừa kết hôn, các cô còn cố chống chế, chết cũng không muốn thừa nhận. Sao bởi vì không thể thay đổi sự thật, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Sao nữa vì đúc đường đến choáng váng, bắt đầu tìm niềm vui trong nỗi khổ mà nghĩ. Hai người này cũng rất ngọt ngào. Mấy tháng trôi qua, các cô đã có thể tâm bình khí tịnh mà chấp nhận thân phận của Lục Ý. Có lúc còn tiện tay bỏ phiếu, cài nhiệt độ cho Lục Ý. Bây giờ các cô đã không ngần ngại mà liếm màn hình. Top comment đều bị các cô liếm hết. À, chồng tôi đẹp trai quá à. Tôi cũng muốn nằm trong lòng ngực anh ấy. Mãi đến top comment thứ 3, chiều gió bắt đầu thay đổi. Sticker, làm fan của Cố Diễn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn ảnh của anh ấy lại bị người khác hấp dẫn lực chú ý, lẽ nào chỉ có một mình Mỹ cảm thấy Lục Ý đẹp trai sao? Gò má này, lệ chí này, ánh mắt ôn nhu kia nữa. A, Mỹ tinh mắt vờ cờ lờ. Lượt reply dưới comment này cũng rất nhiều. Chị gái đừng manh động, người ta đã là chồng chồng rồi. Tuy tôi cũng rất muốn. Chị gái à, chị nhìn avatar chị đi, chị nói lại một lần nữa xem. Ha ha ha ha, tôi cười tới sáng mai. Cô muốn trèo tường thì thôi đi, còn muốn bò lên giường của bà xã của chính chủ nhà cô, Cố Diễn chắc sẽ đánh gãy chân cô. Ha ha ha ha, quan hệ này thật khó xử. Ha ha ha ha ha, để tôi cười cái đã. Ha ha ha ha ha, thật không thể tin nổi, sao cô lại có thể không chuyên nghiệp như thế? Xét avatar người ta lại mơ ước vợ người ta, khí tháo của cô ở đâu rồi? Chủ comment đoán chừng cảm thấy nhiệt độ cao, cây ngay không sợ chết đứng rít. Ảo tưởng một chút thì làm sao, không phạm pháp mà. Lục Ý đọc xong comment này, cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Cậu lấy điện thoại ra, vừa định gửi tin nhắn cho Cố Diễn, điện thoại chợt rung lên. Một thông báo xuất hiện, Lục Ý mở ra nhìn là Cố Diễn đang quay bồ. Sau khi đọc xong nội dung, Lục Ý sững sờ. Không chỉ gương mặt mà lỗ tai cũng đỏ ửng. Cố Diễn về, không phải một mình cô. Tôi cũng thấy Lục Ý rất đẹp, nhưng chỉ có thể là của tôi. A Mốc diễn giả tiểu bối. Một viên gạch nhỏ làm dấy lên cơn sóng thần. Không đến mấy phút sau, Weibo nổ tung. Đám yên hỏa cười đau cả bụng. Bị chính chủ đích thân vả mặt, còn tuyên bố quyền sở hữu. Cái loại đãi ngộ này trước nay chưa từng có. Dưới Weibo của diễn giả tiểu bối toàn là ha ha ha ha. Cố Diễn rep comment của cô kìa, cô có thấy không? Cô hên vờ lờ, ha ha ha ha ha ha, bị bắt quả tang tại trận. Hấp một nén nhang cho cô gái. Dùng avatar của tôi, dùng tên của tôi, thương nhớ vợ của tôi. Mỹ thấy 8 phần 10 cô gái này không thể lăn lộn ở đây nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, vì cô nương này thành công hấp dẫn sự chú ý của Cố Diễn rồi. Ha ha ha ha ha. Chờ chút, hình như tôi đã tìm thấy cánh cửa mới rồi. Trước giờ Cố Diễn rất ít khi nào phát Weibo, cũng chưa từng trả lời comment của các chị em. Tình huống này có phải là chỉ cần đánh chủ ý gì với Lục Ý thì có thể thành công dẫn anh ấy tới à? À, lầu trên nói đúng đó. Tôi sẽ làm ngay, tôi cũng muốn chồng tôi rét tôi. Trong vòng 10 phút, số người gửi tin nhắn A Mốc Weibo của cậu kéo tới như vũ bão. Lục Ý ban đầu còn chưa hiểu mô tê gì, đến khi mở xem vài cái mới bị dọa đến run rẩy. Nhan Mân cũng ngồi bên cạnh cậu nhập di động, nhìn vậy trợn mắt ngoác mồm. Những người này chui ra từ ổ sói hả trời? Điên rồi sao? Nhìn đàn ông với nam thần nhà mình, Lục Ý lấy tay xoa xoa mặt. Các cô ấy chỉ đùa thôi. Nhan Vân nhìn cậu suy tư một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Ha ha ha, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu như các cô ấy đều vì muốn hấp dẫn sự chú ý của thầy Cố mới có ý đồ không an phận với cậu, vậy có phải tôi cũng có thể không? Lục Ý ba dấu chấm hỏi. Cậu điên à? Nhan Vân nghiêng người dựa sát Lục Ý, cười nhạt nhẽo. Ha ha ha ha, tôi không giống như vậy à. Các cô ấy chỉ có thể đăng Weibo, nhưng tôi có thể. Cậu ta bổ nhào qua đánh Lục Ý. Lục Ý né tránh cũng cười. Không nghĩ tới cậu là người như vậy nha. Tôi tố cáo cậu với thầy Cố, cậu chết chắc đó. Hai người náo loạn một lát, điện thoại của Lục Ý chợt vang lên. Nhan Bân thấy thế liền ngừng lại. Để cậu nhận điện thoại, là Cố Diễn gọi tới. Lục Ý ấn nút nghe. Cố Diễn mở miệng hỏi. Bọn em đang ghi hình hả? Hả? Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người đang thả lỏng. Lục Ý đảo mắt nhìn. Bọn em sắp luyện tập. Ừ, Cố Diễn dặn dò. A Ý ngoan, luyện tập chăm chỉ vào, nhớ đưa điện thoại cho nhân viên giữ nhé. Hose Weibo mới vừa lên không bao lâu, cách Cố Diễn đăng bài cũng mới 10 phút. Cố Diễn có lẽ nghĩ rằng cậu đang luyện tập, không có thời gian nhìn điện thoại, tưởng cậu không biết chuyện gì. Dù sao cũng đang ghi hình, không có ai khiến cậu đến nỗi dưới tình huống chưa hoàn thành vở kịch chạy đến nói chuyện cậu lên hot xe. Lục Ý thoáng chốc hiểu ý Cố Diễn, có chút buồn cười nhưng vẫn nhịn được. Ừ, Lục Ý gật gật đầu, em biết rồi. Sau đó cậu lại hỏi, em nghe lời anh có thưởng gì không? Nếu là Lục Ý trước kia, sẽ không bao giờ chủ động làm nũng thế này. Nếu là Lục Ý hồi cấp 3 thì sẽ có thể, Lục Ý khi đó như ông mặt trời nhỏ. Khi ở bên Cố Diễn, muốn làm nũng thì làm nũng, không vui thì nói ra, để anh dỗ mình. Đây mới là thực sự là Lục Ý. Trong khoảng thời gian ở cùng với Cố Diễn này, Lục Ý ngày ngày càng giống như chính mình. Anh có thể đồng ý với em một chuyện, khóe môi của Cố Diễn cong lên. Em muốn gì cũng được. Lục Ý vui vẻ nói, được, tâm trạng lâng lâng, giống như nước mật đào sủi bọt, ngọt ngấy. Sau khi cúp điện thoại, giáo viên bên kia hút sáo, ra hiệu thời gian nghỉ ngơi kết thúc, bắt đầu luyện tập. Nhan Vân biết Lục Ý đang trò chuyện với Cố Diễn, tự giác trốn xa, nghe thấy thế hơ hơ tai với Lục Ý. Lục Ý hơ hơ tai với cậu ta, ý là biết đến đã đến giờ. Nhưng cậu không lập tức buông di động xuống, mà tranh thủ dùng tài khoản chính phát Weibo. Sau đó, nghĩ đến phần thưởng của Cố Diễn, cậu ngoan ngoãn nộp di động cho nhân viên công tác, rồi bắt đầu luyện tập. Bài post của Lục Ý đã làm cho toàn bộ Weibo tê liệt, hot share nhất thời nổ tung. Nội dung là, Lục Ý về, ừ, em là của anh, chỉ có thể là của anh. A Mốc Cố Diễn về, không phải một mình cô cũng thấy Lục Ý rất đẹp. Nhưng chỉ có thể là của tôi, A Mốc diễn gia tiểu bối. Chương 57. Lục Ý không để ý phong ba trên Weibo, tôi giao điện thoại cho nhân viên bảo quản, còn bản thân tập trung dàn dựng kịch bản. Vở kịch này có tên là Mộng Quê Hương. 10 người đều có vai trò riêng của chính mình. Tiếng trống trận vang lên, báo hiệu tứ bề bất ổn, binh lính trú đóng ở trong quân doanh. Ngoài cửa thành, dồn dập cầm lên vũ khí, bắt đầu nghênh chiến. Đây là hồi chiến cuối cùng, Trần Gia Quân không cặp cự nổi. Họ biết họ không thể chờ cứu viện tới, hơn 10 phong thư xin viện binh gửi vào kinh như đá chìm biển lớn, không hề có một tin tức nào. Viện quân không tới, bọn họ đã bị vứt bỏ. Triều đình sớm đã cảm thấy Khải Thành là nơi thâm sơn cùng cốc, không quá muốn giữ lại nơi thủy ho cò gái này. Vì thế, nên khi kẻ thù biên giới đột kích, họ cũng không muốn phái viện binh, chỉ tổ lãng phí lương thực, không được lợi lộc gì. Cứu về rồi hàng năm còn phải mang lương thực, hỗ trợ thiên tai, không bằng chấp tay dâng cho địch, coi như vứt một phiền toái. Nhưng có nghèo đến đâu, nơi nào có người ở thì nơi đó chính là nhà của những người này. Sứ mệnh của Trần Gia Quân từ khi sinh ra là bảo vệ Khải Thành, bảo vệ nhà của những người kia, cũng bảo vệ nhà của họ. Trải qua mấy trận chiến khốc liệt, bọn họ đã tiêu hao hết lương thực, tử thương nặng nề, quân ngụy không cho họ có cơ hội hít thở, thừa thắng xông lên. Bọn chúng bao vây toàn bộ Khải Thành, từ từ thu hẹp lại, rõ ràng có thể sảng khoái giết một lần là xong. Nhưng chúng lại thích chơi trò mèo vờn chuột. Trước tiên, giải quyết Trần Gia Quân, xé một lỗ hổng. Lục Ý đóng vai một nhà công tên Mộ Quân, thật ra y không phải là người trong quân doanh. Vì trong quân doanh có nhiều người nhớ thương quê nhà, nên y thường xuyên đến đây báo một giai điệu quê hương để xoa dịu lòng quân. Mộ Quân là thiên tài nhạc công, chỉ cần nghe một lần liền nhớ, có thể dùng một tay đánh đàn không ai sánh bằng. Tương truyền thánh thượng từng hạ chỉ triệu kiến y, muốn mời y vào cung làm nhạc công, thế nhưng lại bị Mộ Quân uyển chuyển cự tuyệt. Ta không đi đâu cả, ta muốn ở lại Khải Thành, nơi này là nhà của ta. Thánh thượng tức giận, cảm thấy người Khải Thành không biết phải trái, không cho hắn mặt mũi, càng thêm căm ghét nơi này. Mà chuyến đi đến quân doanh Trần Gia Quân này của Mộ Quân có đi không có về. Khải Thành bị ngụy quốc cắn nuốt, quân ngụy mang rợ, uống máu, ăn thịt người, đi tới chỗ nào chỗ đó, không còn cành cây ngọn cỏ. Mấy năm qua biên cảnh ngụy quốc cùng Khải Thành kết thù không nhỏ, lần này công thành cũng do tình thế bắt buộc. Trở lại cũng là chết, ở trong quân doanh cũng là chết, ở chỗ nào cũng chết. Dẫu thế nào, Mộ Quân muốn chết trên tiền tuyến, muốn chết vì bảo vệ Khải Thành. Tiếng vó ngựa vang lên, xé rách sự yên tĩnh cuối cùng. Ngụy quân thấy như trẻ tre ập tới, theo địch 3.000 người, bọn họ chỉ có 300 người. Trần tướng quân đầu đội giáp sắt, tay cầm vũ khí, nên đó kẻ địch. Đây là một hồi tử chiến. Dù bọn họ chống chọi thế nào, cũng không thể thay đổi kết quả. Ai cũng rõ ràng điểm này, lại không một ai chịu từ bỏ. Mộ Quân không phải thành viên của Trần Gia Quân, y chưa từng cầm đao, y không thể lên chiến trường, nhưng y có thể làm được chuyện khác. Mộ Quân ôm đàn, từng bước lên đài cao, sau đó ngồi xuống, áo trắng như tuyết, tóc dài như thác, y quỳ sõm xuống đất. Đặt đàn trước mặt, trên mặt không có bất kỳ biểu tình dư thừa nào, bắt đầu gãy đàn. Ca khúc mà y gãy là ca khúc đơn giản nhất của Khải Thành, mỗi người dân Khải Thành đều thuộc lòng. Có điều giai điệu hôm nay không giống, tiếng đàn mạnh mẽ réo rắt. Có lúc như âm thanh lanh lảnh của những viên hạt châu va vào nhau, có lúc như âm thanh rít gào của phượng hoàng, có lúc lại ào ào như một thác nước vô hình chảy từ trên bầu trời xuống. Thế không thể đỡ, gầm thét, rống giận, dường như muốn hóa thành cự thú bổ nhào về phía quân địch. Nhóm người đang ra sức chém giết nghe thấy giai điệu này, nháy mắt tràn trề năng lượng, như đạt được sức mạnh nào đó, phát huy hết sức. Họ không thể lui, họ không có đường lui. Họ là thần bảo vệ Khải Thành, được vô số thương thân phụ lão Khải Thành nuôi lớn. Đây là thời khắc sống còn của họ và bách tính Khải Thành. Cho dù chết, họ cũng muốn đồng quy vô tận với kẻ địch, cũng phải làm cho dân chúng Khải Thành sống thêm mấy phút. Chiến cuộc trở nên khốc liệt hơn, quân Ngụy cứ ngỡ dễ dàng giành lấy tòa thành này. Thậm chí, chúng còn nghĩ chỉ cần một miếng nhang, Khải Thành sẽ bại. Nhưng khi đối mặt với một đám Trần Gia Quân liều mạng, bọn họ hơi sợ hãi. Tiếng đàn vang tận mây xanh, chần chừ thật lâu, toát ra cổ khí hào hùng, hóa thành một lực đẩy mạnh. Thôi thúc con người, tiến lên phía trước, quân địch hiển nhiên phát hiện điểm này. Tướng lĩnh phe địch không hề đắn đo, cưỡi ngựa xông tới đài cao. Mấy binh sĩ Trần Gia Quân muốn cản hắn lại, nhưng lại bị hắn quét một đao lưỡi đi. Lát sau, hắn vứt ngựa lên đài cao, kề huyết đao lên cổ Mộ Quân. Ánh mắt Mộ Quân không hề biến hóa, tiếng đàn vẫn vang lên. Ngươi cho rằng tấu một khúc này thay đổi được gì? Vị tướng quân kia cười nhạo, nghiến răng nói, chỉ là tà âm mà thôi. Mộ Quân không kiêu ngạo, không xỉu nịnh, thanh âm như nước đáp. Nếu quả thật vô dụng, vậy vì sao ngươi lại còn tới đây? Tướng quân bị y chọc giận, tới giết ngươi. Mộ Quân không nói, chậm rãi nở nụ cười. Tướng quân nhìn y cười như thế, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn vừa định dùng sức chặt đầu Mộ Quân, Mộ Quân nhanh tay hơn hắn một bước, y búng một sợi dây đàn bắn vào cổ họng của hắn. Trong thoáng chốc, dây đàn bắn trúng cổ họng tướng quân, đao trong tay của hắn cũng bổ xuống. Tiếng đàn vẫn luôn chưa từng dừng lại, nháy mắt không nghe thấy nữa. Ánh tà dương đỏ như máu, trời đất vắng lặng điệu nhiêu, tiếng đàn không còn. Trần Gia Quân tựa như mất đi cột chống cuối cùng. Tiếng đàn dừng lại sau ba nén hương, Khải Thành bị đánh bại. Quân địch xông phá đại môn Khải Thành. Trên dưới Khải Thành không ai sống sót. Tiếng gió nghẹn ngào như tiếng khóc của những linh hồn anh hùng, máu tươi nhiễm đỏ trên đất thật lâu không tiêu tán. Dân chúng Khải Thành nằm một giấc mộng, rất đơn giản, bọn họ muốn một mái nhà. Nhà tan cửa mất, Khải Thành cũng không còn. Sau khi phát sóng, khán đài lặng yên không tiếng động. Nam vị cố vấn đang ngồi trên kia cũng chưa thoát ra khỏi vở kịch này. Người nào cũng biểu hiện xuất sắc, ai cũng là một phần không thể thiếu trong giấc mộng của quê hương. Cuối cùng vẫn là nhờ MC phá vỡ bầu không khí. Tác phẩm đã phát xong, chúng ta phải chọn ra ba người đứng đầu. Mời mọi người tiến hành bỏ phiếu, chọn ra người các vị khắc sâu nhất. Chỉ có thể chọn ba người, thời gian bỏ phiếu chỉ có 30 giây, lựa chọn cho kỹ nhé. 30 giây kết thúc, MC nhìn kết quả bỏ phiếu trong tay, chậm rãi công bố. À, Lục Ý tuyệt quá, Nhan Bân xông tới ôm cậu, anh hạng nhất à, Lục Ý đoạt hạng nhất. Song Nhan Bân trông có vẻ kích động hơn. Lục Ý vỗ lưng cậu ta, cảm ơn. Cố Diễn đứng một bên khoanh tay nhìn họ, mà không cảm xúc. Nhan Bân thật tâm thay cậu cao hứng. Giao sang rồi, nhớ đừng quên nhau. Ý, tôi chờ các ngày anh cầm cúp ẩm đế. Lục Ý cong mắt, không chừng cậu cầm cúp trước từ đấy. Nhan Bân hạng hai, biểu hiện của cậu ta cũng rất khá, phát huy đặc biệt tốt. Có thể vì tính cách nên Nhan Bân cực kỳ thích hợp diễn trong bầu không khí ở trên sa trường này. Vậy chúng ta hẹn ước đi. Nhan Bân ôm lấy bả vai cậu, ai lấy giải ảnh đế trước thì mời người kia ăn cơm. Ăn một bữa cơm sao đủ được, Lục Ý nói, còn phải đốt pháo ăn mừng nữa. Nhan Bân nở nụ cười, được. Cố Diễn lạnh lùng nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, trong đầu lóe lên tấp một khó xe. Chỉ cần có ý đồ không an phận với Lục Ý, Cố Diễn sẽ chú ý tới bạn, hệt như sợ chuyện không đủ lớn vậy. Sai lầm quá. Sớm biết thì không dép cái comment chiếu mắt kìa. Cố Diễn lần đầu tiên biết hối hận là cảm giác như thế nào. Thậm chí anh đang suy nghĩ khả năng để Vu Lộc dẹp hố xe là bao nhiêu. Có điều vừa nãy Vu Lộc gọi tới tàn nhẫn cười nhạo anh một trận. Nếu bây giờ Cố Diễn nói muốn nhờ hắn dẹp hố xe, Vu Lộc phỏng chừng sẽ đem chuyện này ra cười nửa năm. Trang trở mãi Cố Diễn mới bắt đắc dĩ bỏ qua ý này. Cố Diễn tưởng đâu Nhan Vân với Lục Ý ước hẹn dạy ánh đế là thôi. Nhan Vân là một fan CP tiêu chuẩn, hắn sẽ không làm bóng đèn tỏa sáng ảnh hưởng đến việc chính chủ phát kẹo đâu. Cố Diễn nhanh chóng phát hiện mình quá sai lầm rồi. Nhan Vân càng dính Lục Ý hơn, nói một tết không giờ cũng không quá đáng. Hai người nói từ ảnh đế đến bát quái giải trí rồi còn làm sao nấu ăn. Phạm vi tán gẫu sắp vượt qua chiều rộng Thái Bình Dương luôn. Sau khi ghi hình xong xuôi, tổ đạo diễn mời mọi người ăn tiệc hơi khô thể chè. Địa điểm đã chọn xong là khách sạn Hoàng Gia. Vì không xa, khoảng chừng 100 mét, nên mọi người quyết định đi bộ. Dọc đường đi, Cố Diễn mấy lần muốn cắt ngang câu chuyện của họ, mà vẫn không tìm thấy cơ hội. Trong ba người có lẽ anh mới là bóng đèn. Anh đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên đưa Nhan Vân đi học lớp bổ túc, làm fan đúng chuẩn không. Bả vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ lên. Cố Diễn nghiêng đầu, Lưu Định đi bên cạnh anh, biến nhát ngáp một cái. Đàn anh, anh sao vậy? Vẻ mặt như muốn ăn thịt người tới nơi. Cố Diễn sờ mặt, rất rõ ràng. Lưu Định nở nụ cười, ai có mắt đều thấy. Cố Diễn không lên tiếng. Bộ phim anh đang đóng là bộ phim cuối cùng trước khi chuyển mình. Lưu Định hỏi, có nghĩ tới tiếp theo sẽ nhận bộ gì không? Cố Diễn hiện tại đang chuyển mình từ lương lượng sang thực lực. Tuy từ khi anh xuất đạo tới nay vẫn luôn mang danh tiểu sinh thực lực, nhưng lần này không giống, lần này chuyển hình hoàn toàn, anh không thể quay những loại phim thần tượng như thế này nữa. Trước mắt có vài bộ đang lựa chọn. Cố Diễn không nghĩ tới, Du Định thích trò chuyện đề tài này với anh. Nhíu mày, sao lại đột nhiên quan tâm cái này? Không phải cậu không có hứng thú với đóng phim à? Du Định học bên Ten Thu, chỉ thích ca hát, không hứng thú với những thứ khác. Không hứng thú, không thể hỏi chút sao? Du Định cũng nhớ mày, đàn em quan tâm đàn anh không phải rất bình thường sao? Câu hỏi này của anh còn nghĩ tới hữu nghị giữa hai tả không? Cố Diễn lạnh lùng, hữu nghị gì không biết, không rõ. Vậy nói chuyện gì anh biết đi. Du Định bình thản nói, cách chuyển đề tài chẳng khác gì cách bàn luận thời tiết hôm nay thế nào. Anh thấy Lục Ý là người như thế nào? Cố Diễn ba chấm. Hôm qua Lục Ý cũng hỏi vấn đề này thì phải. Rốt cuộc vì sao bọn họ lại tò mò lẫn nhau? Trong đó có ẩn tình gì không muốn người khác biết? Cố Diễn quyết định án binh bất động trước. Thông minh, xinh đẹp, cố gắng, siêng năng, thật thà ngoan ngoãn, đáng yêu nhất thế giới. Du Định ba chấm. Sao tự nhiên hắn lại muốn ăn cẩu lương chứ? Tự tìm ngược mà. Mấy từ phía trước còn chưa tính. Cái cuối cùng là cái quỷ gì? Du Định tạm thời nhẫn nhục, ngày sau trả thù lại. Hắn cảm thấy mình tung hỏa mù đủ rồi, mới thản nhiên hỏi, vậy anh cảm thấy Nhan Vân là người như thế nào? Cố Diễn dừng bước, nhớ mày nhìn Du Định. Du Định thầm hoảng hốt, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ. Hai ta quen thuộc như vậy, anh cũng không phải là người thích nhiều chuyện, đi thẳng vào vấn đề đi. Cố Diễn nói, cậu và người này không quen nhau mà, anh cũng không thấy hai người có giao lưu gì. Trái tim Du Định càng hoảng hốt, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ. À, được, dựa theo tính cách của cậu, anh có hai vấn đề thắc mắc. Cậu làm trắc nghiệm đi, Cố Diễn nói. Một, cậu nợ tiền cậu ta. Du Định phủ nhận, em không có. Anh chưa nói hết. Cố Diễn nở nụ cười, từ tốn nói. Hai, cậu cảm thấy hứng thú với cậu ta là cái loại yêu thích kìa. Du Định không lên tiếng, qua mấy giây sau mới mở miệng. Không phải. Nhưng cái phủ nhận này lại chậm chạp, dù là thời gian hay giọng điệu đều không đúng. Hai người làm bạn lâu như thế, Cố Diễn tất nhiên hiểu rõ hắn. Quả nhiên, sau khi hắn trả lời xong, Cố Diễn cười ha ha. Du Định nhắm mắt lại, lặng lẽ mắng bản thân, sao có thể ngu xuẩn như vậy? Chương 58. Em thật sự không có hứng thú với cậu ấy, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục. Du Định nói thêm, em còn hỏi anh Lục Ý thế nào nữa mà. Nói xong câu đó, Du Định cảm thấy mình đúng là thiếu năng, không ai đánh tự khai. Giấu đầu lòi đuôi, giải thích là che giấu. Cố Diễn nhịn không được cười ra tiếng, từ tốn nói: "Vậy ý của cậu là, cậu thắc mắc về hai người kia để xuất phát từ một vấn đề. Đây là một câu hỏi chết người. Nếu Du Định dám thừa nhận, Cố Diễn dám bẻ đầu hắn xuống làm bóng đá. Vì sao lại hỏi Lục Ý?" Cố Diễn lúc này đã biết hắn có hứng thú với Nhàn Bân. Nếu xuất phát từ một vấn đề, thì giống như hắn cũng cảm thấy hứng thú với Lục Ý. Nếu như nói hắn chỉ đơn thuần thắc mắc về Nhàn Bân và Lục Ý, thì cũng không thông cho lắm. Du Định đề Thái Dương, mất mái môi, nửa ngày, dường như buông xuôi cái gì đó, không phải. Nghe nói con người một khi yêu đương, IQ tự động lock out, đàn em cũng không ngoại lệ nha. Cố Diễn vỗ vai Du Định, nhưng anh ủng hộ cậu theo đuổi cậu ấy. Em không muốn theo đuổi cậu ấy. Du Định vô thức phản bác, mà lúc quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Cố Diễn, hắn thở dài. Anh nói gì thì là thế đó vậy. Một đám người, vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã tới khách sạn. Tổ đạo diễn bao một phòng lớn. Đúng, sớm đã dặn dò. Khi bọn họ tới nơi đồ ăn cũng vừa bạn bưng lên. Đến đây, đạo diễn giơ ly rượu lên. Vô cùng phấn chấn nói, chúc mừng diễn xuất hay nhất của chúng ta hoàn thành tốt đẹp. Mọi người cực khổ rồi, cạn ly. Mọi người giơ ly rượu lên cùng nhau. Sau đó, mọi người lục tục ngồi xuống, trong bầu không khí sôi động. Họ bắt đầu uống rượu tán gẫu. Lục Ý uống xong, quay đầu nói với Nhan Bân. Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi? À đúng, qua tụ, tôi nói với cậu. Tôi từng ngủ rượu hoa đào. Tư thế ngồi của Nhan Bân ngồi cứng ngắc, không nhúc nhích. Nghe Lục Ý nói chuyện, tay trái vào tay phải ra, cực kỳ mất tập trung. Không phải, tại cậu ta, ai biểu cái người ngồi đối diện cậu ta là Du Định làm chi? Chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn, hơn nữa Du Định này không ăn rơi với mọi người. Trong hoàn cảnh náo nhiệt như thế này, so với những kẻ ai vui nịnh hót, hắn lại giống như một con thiên hạc kiêu ngạo, không giao lưu với phàm nhân, khiến người ta khó không ấn tượng. Hai người thật ra đã một thời gian dài không gặp, chỉ gọi mấy cuộc điện thoại. Nhan Bân vừa nhìn thấy hắn, tựa hồ theo bản năng nhớ lại cảm giác ngày đó, quá tiêu hồn. Để dời đi sự chú ý của mình, Nhan Bân cố gắng chăm chú nghe Lục Ý nói chuyện. Ở đây chỉ có Lục Ý biết cậu ta đã trải qua chuyện gì, an ủi cậu ta, thế nên chỉ có Lục Ý mới có thể cho cậu ta đầy đủ cảm giác an toàn. Lục Ý nhìn ra Nhan Bân không thoải mái, đến gần nhỏ giọng hỏi, cậu ổn chứ? Nhan Bân, tôi không sao, chỉ là không biết đối mặt với hắn thế nào. Rồi thở dài, qua hôm nay là tốt rồi, sau này cũng không có cơ hội gặp lại nữa. Quan hệ của họ đúng là, Lục Ý cũng thở dài, trong phòng nóng quá, Lục Ý có uống chút rượu, cậu cảm thấy không thoải mái, vì vậy muốn ra ngoài hóng gió một chút. Cố Diễn ngồi bên cạnh cậu, đang cùng người khác trò chuyện một vài đề tài khó hiểu nào đó. Lục Ý nói, muốn ra ngoài một lát, nhưng bởi vì đầu choáng váng, lảo đảo, vô tình đụng trúng mặt anh. Người cùng Cố Diễn tán gẫu nhanh chóng quay đầu, bưng ly rượu giả vờ như đang uống. Cố Diễn ôm lấy Lục Ý, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Cánh mũi bị đập trúng, Lục Ý đưa tay sờ sờ, nhỏ giọng nói, em muốn ra ngoài, nói cho anh biết. Em sợ lát anh không tìm được em. Cố Diễn chú ý tới động tác nhỏ này của cậu, giúp cậu xoa xoa mũi. Bao lâu? Lục Ý nghĩ, khoảng 10 phút. Được. Cố Diễn nặng chớp mũi của Lục Ý buông ra, anh biết rồi, đến giờ phải ngoan ngoãn quay lại. Lục Ý nghiêm túc gật đầu. Lục Ý mới vừa đứng dậy, Nhan Bân cũng đứng dậy theo, tôi cũng ra ngoài. Sau đó cậu ta tức thì nhìn thấy Du Định cũng đứng dậy, cái mông mới nhấc lên lập tức ngồi lại. Thôi, bỗng nhiên tôi không muốn đi nữa. Lục Ý nở nụ cười, cậu thật là. Cậu đi ra khỏi phòng, khách sạn Hoàng Gia không hổ là khách sạn Hoàng Gia, không chỉ tên ngầu mà trang trí bên trong cũng thuộc trình độ xịn sò. Ngoài phòng có bồi bàn đứng chờ sẵn, thấy Lục Ý đi ra ôn nhu hỏi, tiên sinh có cần gì không ạ? Sau khi ra cửa đổi gió, Lục Ý thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Tôi muốn hóng gió, nghỉ ngơi một chút. Vâng ạ, bồi bàn nói, mời ngài đi phía này. Bồi bàn dẫn cậu tới một gian phòng nghỉ, mở cửa cho cậu. Hai bên cửa đặt một chậu hoa lớn, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. Khắp nơi bày bố vài chiếc ghế salon vải, ghế tựa xích đu, rất rộng rãi, thoáng mát. Phía trước gian phòng là cửa sổ sát đất, sát bên đặt vài chiếc ghế xích đu để cho khách ngắm sao. Lục Ý đi vào, bồi bàn lại hỏi, tiên sinh còn có nhu cầu gì không? Lục Ý xoa xoa huyệt thái dương, đi đến ghế salon ngồi xuống. Không có, cảm ơn. Vội vàng gật gật đầu, đóng cửa lại, quay người rời khỏi. Tủ lượng của Lục Ý rất tệ, mới uống một hớp đã choáng váng. Có lẽ do bầu không khí quá tốt, cậu uống hai ly, càng thấy không thoải mái, ngất ngất nghi ngay, muốn tìm nơi nào nằm úp sấp ngủ một hồi. Lục Ý cũng thật sự ngủ tiếp đi. Không biết qua bao lâu, đến khi cậu mở mắt ra, đã nhìn thấy ghế bên salon có một người, hai chân bắt chéo, tư thái nhàn nhã, cầm tập giấy đọc. Lục Ý ngẩng đầu nhìn, cậu mới phản ứng lại đó là ai. Du Định, chào chị dâu. Du Định khách khí chào Lục Ý, thu liễm ngay nhọn, hoàn toàn không còn khí thế dương cung bạc kiếm của lần gặp mặt trước đó. Lục Ý có chút ngơ ngác, mãi cũng chưa phản ứng kịp. Cố Diễn là đàn anh của Du Định, cậu là bạn đời của Cố Diễn, Du Định gọi cậu là chị dâu, hình như không sai, mặc dù có hơi kỳ cục. Lục Ý ngồi ngay ngắn lại, chào cậu. Trước tiên xin lỗi anh, Du Định lễ phép nói, lần trước lúc quay chương trình, anh diễn A Minh rất tốt, em không hiểu diễn xuất, bình luận bậy bạ, đâm vào vết thương của anh, là em sai. Lục Ý không nghĩ tới Du Định sẽ nói xin lỗi với cậu, cuộc diễn này làm cậu nhất thời không biết nói cái gì mới đúng. Lúc đó cậu không tức giận, nhưng bị Du Định chọc sâu vào trong nội tâm là sự thật. Có điều cậu biết Du Định là bạn của Cố Diễn, hắn chỉ bất bình thay Cố Diễn, hắn không sai, không cần trịnh trọng xin lỗi về đâu. Lục Ý thở dài, tôi hiểu mà. Du Định càng ngồi quy củ hơn, lúc đó em nói hơi nặng lời, chủ yếu vì em nhìn thấy đàn anh làm sao vượt qua mấy năm kia, đau lòng thay đàn anh thôi. Câu này là nói Cố Diễn những năm qua cũng rất khổ sở. Từ lúc gặp lại, Lục Ý chưa từng nghe Cố Diễn nói qua nửa chữ. Lục Ý không tự chủ được, nhìn về phía hắn, hầu kết khẽ chuyển động. Sau năm nay, anh ấy sống thế nào? Du Định im lặng một hồi, sau đó, hắn như rơi vào hồi ức, từ từ mở miệng nói. Lúc bắt đầu em cũng không biết anh, sau đó đàn anh nhiều lần ngẩn người. Nhất là khi nhìn một tấm ảnh nào đó, em liền biết trong lòng anh ấy có người. Du Định học Bell Scheme Thu, âm thanh rất êm. Nghe hắn chậm rãi nói chuyện, giống như nghe người ta kể chuyện xưa vậy. Lục Ý lặng lặng nghe. Nhưng anh ấy không nói cho bọn em biết người đó là ai. Có một ngày, khiến em khắc sâu ấn tượng, đó là ngày chọn chuyên ngành. Du Định dừng lại, nhẹ nhàng nói, đàn anh vẫn do dự không quyết. Em hỏi anh ấy sao thế? Anh ấy nói không có gì. Tối đó anh ấy uống rất nhiều. Bọn em tổ chức tiệc ở trên sân thượng, cùng nhau ca hát, khiêu vũ. Đàn anh lại ngồi một mình ở trong góc ngắm sao, nhìn về nơi nào đó sầu não. Bên cạnh anh ấy toàn là chai rỗng, uống say như chết. Nghe thấy lời của em, anh ấy nói, anh ấy nghĩ xong rồi, muốn làm minh tinh. Em hỏi vì sao, anh ấy nói, có một người ngang ngược, nói muốn trong mắt anh ấy chỉ có mỗi cậu ta. Đàn anh đã làm theo, nhưng người kia lại biến mất. Du Định ngẩng đầu lên thầm thở dài. Anh ấy nói, muốn làm minh tinh, muốn đứng ở nơi cao nhất, muốn người kia dù đi đến đâu cũng nhìn thấy anh ấy, đời này không thể quên được mình. Anh ấy còn nói, nếu người kia chưa quên, chắc chắn sẽ quay về tìm mình. Theo lời hắn, Lục Ý dường như có thể mường tượng ra những hình ảnh, tất cả đều là Cố Diễn. Tựa hồ có thể xuyên qua thời gian không gian, nhìn thấy giọng điệu và vẻ mặt của Cố Diễn. Nó lượn lờ trên không trung, nóng như lửa, dội vào đáy lòng của Lục Ý, không ngừng khuấy động, làm cậu sốt sang. Khi mắt Lục Ý khẽ rung, như bị ai đâm một nhát, đau đến không thở nổi. Trưa nay em chưa từng thấy đàn anh chật vật như vậy bao giờ, Du Định khàn giọng. Dù anh ấy đang cười, lại trông có vẻ khổ sở vô cùng. Sau đó anh ấy cố gắng học hành, môn nào cũng đứng nhất, cực kỳ xuất sắc. 4 năm trôi qua, càng ngày càng nhiều người biết anh ấy. Anh ấy càng ngày càng nổi tiếng. Có một ngày em hỏi anh ấy, bây giờ anh ấy nổi tiếng như thế, vậy người anh chờ kia có tìm tới chưa? Anh ấy nói, chưa, chắc chắn là do anh đứng chưa đủ cao. Rồi anh ấy lại càng thêm cố gắng, thiếu chút nữa mà tính đột quỵ. Xuất đạo 5 năm trở thành ảnh đế, thật sự là lấy mạng mà đổi. Đôi mắt Lục Ý chua xót, cậu dùng sức mà siết chặt tay, trái tim đau đến mức không nói ra lời. Sợ mình vừa mở miệng sẽ nghẹn ngào. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, từng khắc trôi qua, người kia vẫn không xuất hiện. Ngay cả em là người ngoài cuộc, nhìn thấy đàn anh như vậy cũng đau lòng thay. Nhưng không ai dám hỏi, Du Định tầm mắt ra trên người Lục Ý. Mãi đến khi về nước, anh ấy nhìn tấm ảnh người kia cả đêm, trắng đêm không ngủ. Em hỏi anh ấy, đàn anh, có phải được về nước vui vẻ lắm không? Sắp nhìn thấy người kia một lần nữa rồi. Anh ấy im lặng rất lâu nói, anh ấy không đợi nữa, lần về nước này xin duyên phận đi. Lục Ý không chớp mắt nhìn về nơi khác. Thì ra 6 năm nay, Cố Diễn trải qua như thế sao? Rõ ràng, tôi muốn nghe cuộc sống 6 năm nay của Cố Diễn, nhưng giờ cậu mới phát hiện thế nào là khó chịu. Mỗi một nơi trên cơ thể dường như bị từng câu kia xé sách, máu me đầm đìa, gió vừa thổi, cõi lòng rát buốt. Rồi cậu chợt cảm thấy may mắn, may mắn trời cao quan tâm bọn họ, may mắn bọn họ còn có duyên phận. May mắn cậu còn yêu anh cũng còn yêu cậu. May mắn thời gian sau đó, họ không phụ nhau. Hết chương 58.